Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Cô Vợ Kiều Hiểm Bọn Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17. Từ trước đến giờ, Hạ Đồng Xuyên chưa bao giờ quan tâm đến thị lực của mình. Có lẽ tối hôm qua sau khi anh xem thiết đạp nhân vật của Tô Đình, anh mới biết trên đời này có loại kính gọi là kính không độ. Kính không độ dùng để làm gì? Theo cách nói của Tô Đình, nó chỉ dùng để làm mạo. Tất nhiên nó sẽ là loại vũ khí sắc bén, làm tôn lên khí chất của con người, làm cho con người có tri thức càng trở nên có tri thức, người càng bã lại càng thêm càng bã. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kính không độ và có gọng mỏng. Mặc dù Tô Đình không chịu thừa nhận, nhưng Hạ Đông Xuyên biết rõ, cô vẽ thiết đạp nhân vật như vậy, trong lòng cô nhất định rất thích. Nhà nghiên cứu anh làm không đeo được, nhưng mà đeo một mắt kính gọng mỏng anh vẫn làm được. Tất nhiên, những lời này anh không thể nói với người ngoài, đặc biệt là tên Thạch Thành lắm mồm. Anh biết rõ, còn chưa đến một ngày, tất cả mọi người trong doanh trại đều sẽ biết. Hạ Đông Xuyên đang hoàn trình trọng nói, tôi chỉ muốn thử một chút tình hình, còn mua hay không mua là chuyện khác. Thạch Thành là một người rất giỏi trong chuyện tự mình suy nghĩ, kéo dài âm thanh nói, tôi biết rồi, là bị vợ anh có cận thị có đúng không, muốn lén lút mua cho cô ấy, tạo cho cô ấy niềm vui bất ngờ. Vừa nói, Thạch Thành vừa âm thầm cười, đến mức những lời nói bình thường ban đầu cũng nhộm lên hơi tục tiểu. Hạ Đồng Xuyên đi xấu anh ấy một cái, đừng có cười. Vì sao chứ? Mất con mắt rồi. Thạch Thành thật sự im lặng, anh không nên tới đây để đi tìm ngược. Sau khi tách khỏi Thạch Thành, trở về văn phòng của mình, Hạ Đồng Xuyên rơi vào trầm tư. Anh thật sự muốn tạo cho Tô Đình niềm vui bất ngờ, nhưng việc này không dễ dàng làm, vì để đi đo mắt kính, anh cần phải tới cửa hàng. Mà mỗi sáng 5 giờ anh phải đến doanh trại, buổi tối 6 giờ từ doanh trại trở về nhà. Buổi tối nếu vào thành phố không thể về nhà được, chủ nhật bất kể ở nhà hay vào thành phố, cơ bản anh phải đi cùng gia đình. Nói theo cách khác, anh không có thời gian để hành động một mình. Tô Đình cũng rất buồn phiền vì bản thân mình không có thời gian để hành động một mình. Sau khi ở trong nhà mấy tháng, Tô Đình muốn đến cửa hàng đồ cũ trong thành phố xem, muốn tìm một số quyển sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3 để về nhà ôn tập. Nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị ngừng nhiều năm như vậy, đột nhiên cô nói đến cửa hàng bán đồ cũ để tìm sách giáo khoa về ôn tập. Chuyện này nghĩ thế nào cũng rất kỳ lạ, đặc biệt sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được mở trở lại. Rất khó để đảm bảo Hạ Đồng Xuyên sẽ không nghi ngờ. Thật ra Tô Đình biết rõ, cho dù Hạ Đồng Xuyên có nghi ngờ. Nhưng nhiều lắm chỉ cho rằng cô sớm biết được tin tức ở bên trên sẽ không liên tưởng đến việc cô là người xuyên không. Nhưng cô lại chột dạ. Cô sợ rằng mình còn chưa bị thẩm vấn để nói ra hết. Vì vậy, Tô Đình muốn tạo ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình. Cách Tô Đình nghĩ ra trước kia, một mình đến cửa hàng đồ cũ trong thành phố, mua sách giáo khoa cơ bản rồi quay trở về. Nếu Hạ Đồng Xuyên hỏi thì nói là tiện tay mua. Trong một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua, để anh quên đi chuyện này, cô bắt đầu ôn tập. Như Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy mà không hỏi là điều tốt, nhưng anh cho dù có nhớ ra để hỏi, cô có giải thích rằng mua thì cũng đã mua, không xem thì thật lãng phí. Mặc dù có chút cường gạo nhưng có thể giải thích cho qua là được, nhưng cô không tìm thấy cơ hội để một mình đi vào thành phố. Mỗi lần cô nói Hạ Đồng Xuyên cũng muốn đi mua thứ gì đó, anh sẽ nói, một mình em ôm theo mạng mạng sẽ không mua được bao nhiêu đâu, đợi chủ nhật anh sẽ đi cùng em. Lý do anh đưa ra hoàn hảo đến như vậy mà cách anh đề nghị lại rất hiệu quả, Tô Đình có thể nói gì sao? Thế là cho đến hiện tại cô vẫn chưa đi đến cửa hàng đồ cũ. Nhưng gần đây cô vẽ truyện nhật ký đi làm của Tam Hỏa, ý tưởng của cô lóe lên, nghĩ đến cách này, cho đến buổi tối sau khi Hạ Đồng Xuyên giặt xong quần áo trở về, cô liền nói, chủ nhật này anh có rảnh không? Rảnh, có chuyện gì sao? Em muốn đi thành phố một chuyến. Em muốn mua gì? À, gần đây không phải em đang vẽ câu chuyện đi làm của Tiểu Diễm sao? Trong quá trình vẽ tranh, em nghĩ chủ đề này thật ra là khuyến khích học sinh đi học. Hạ Đồng Xuyên không hiểu vì sao đi vào thành phố mua đồ lại có quan hệ với khuyến khích học sinh đi học, nhưng vẫn hùa theo nói. Là vậy sao? Sau đó thì sao? Sau đó em nghĩ, em đến đây khuyến khích người khác đi học, còn chính bản thân em thì sao? Tuy rằng em có trình độ trung học cơ sở, nhưng tình huống này anh cũng biết, cơ bản em chưa học qua nội dung của vở 8 và vở 9. Năm ngoái, hiệu trưởng Hương quý mời em làm giáo viên trường tiểu học quân sự. Em không dám đi, sợ lạ làm chậm trễ mấy đứa nhỏ. Hà Đông Xuyên dựa vào đầu giường trầm ngâm nói. Lúc đó em không ngừng từ chối hiệu trưởng Khương, không phải bởi vì em cảm thấy nghề giáo viên rất vất vả sao? Với lại vẽ truyện tranh dài tập có tiền hơn sao? Tô Đình liếc mắt nhìn kẻ phá đám. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, em sợ bản thân mình là kẻ nữ vợi, sợ dạy hư mấy đứa nhỏ không được sao? Lời như vậy, Hà Đồng Duyên thực sự không thể tin được. Năm ngoái cô dạy vụ cho Hà Diễm, anh bình thường không có việc gì sẽ đi xem cô. Cô giảng bài rất mạch lạc rõ ràng, phân tích các bài thơ cổ và văn chương một cách logic. Nếu cô là kẻ nữ vợi thì hầu hết các giáo viên trường tiểu học quân sự chắc chắn chưa đến điểm nữ vợi. Nhưng nhìn ánh mắt của vợ, bên trái nói anh dám nói không được đi, bên phải nói anh nhất định sẽ chết. Cho nên ban đêm không bị đuổi đến phòng ngủ thứ hai, Hạ Đồng Xuyên nói được, rất được đấy. Tô Đình tiếp tục hài lòng rồi lại nói, bản thân em là một người không được đọc nhiều sách. Sau khi rời trường, em cũng chẳng phải là người suy nghĩ đến chuyện học tiếp. Bây giờ em vẽ truyện tranh dài tập, khuyến khích học tập, nói cho những đứa trẻ đó trân trọng cơ hội được đến trường. Em rất xấu hổ, chồng mà. Không phải nhất thiết như vậy. Những lời này, Hà Đồng Duyên chỉ dám đặt trong lòng, không dám nói ra là rất phối hợp. Cho nên, Tô Đình ưỡn ngực trịnh trọng nói, cho nên em đã quyết định, em muốn học tất cả các môn học của cấp 2 và cấp 3. Vừa nói xong, Tô Đình lặng lẽ cho mình một cái like ở trong lòng. Cô thật sự quá thông minh, lại còn có thể nghĩ ra một lý do hoàn mỹ đến như vậy. Mặc dù lời nói của Tô Đình có lỗ hổng, nhưng cô nhanh chóng chấp vá, cũng có thể coi như hợp tình hợp lý. Vì vậy, Hạ Đồng Suy nghe xong, chỉ cảm thấy cô nghĩ ra cái gì sẽ nói cái đấy, không phát hiện có điều gì không đúng. Hạ Đồng Suy hỏi, em chắc chắn muốn học tất cả các môn học của cấp 2 với cấp 3 sao? Cái này không dễ thực hiện đâu. Không phải anh coi trọng Tô Đình, chỉ là một khi con người đã thoát khỏi môi trường đó, sẽ rất khó để học lại được. Với lại bình thường cô phải chăm sóc cho bọn trẻ, còn phải vẽ truyện tranh dài tập, đòi hỏi phải đề tâm đến nhiều nơi, học sẽ càng khó khăn hơn. Em biết nó sẽ không dễ dàng, nhưng có học tập mới có phát triển, em không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Tô Đình biết rõ chuyện này nó khó đến mức nào, kỳ thi tuyển sinh đại học đối với cô là chuyện của mười mấy năm trước. Trong những năm sau đó, cơ bản cô chưa từng cầm qua quyển sách giáo khoa, nhưng mà đã từng đọc qua 100 trang sách, không phải tiểu thuyết, chính là truyện tranh. Ngoài công việc ra, đã qua lâu cô không suy tư. Nhưng cô không muốn cả đời chỉ cầm lấy tấm bằng trung học cơ sở, cô muốn tham gia kỳ thi đại học, cô muốn học ở trường đại học tốt một chút, cho nên dù có khó khăn đến đâu, cô cũng phải học. Tô Đình nói, em đã quyết định rồi. Chủ nhật này em sẽ đi một chuyến đến cửa hàng đồ cũ trong thành phố, nhìn xem có thể tìm được sách giáo khoa của cấp 2 và cấp 3 không. Sau đó em nhất định sẽ bắt đầu học tập. Ban đầu, Tô Đình suy nghĩ mình sẽ bắt đầu ôn tập vào năm sau, nhưng sau khi nói những điều này, liền dời thời gian đến trước một tháng. Dù sao chuyện ôn thi đại học nên sớm, không nên để nó muộn. Bắt đầu từ hiện tại ôn tập, nói không chừng có thể thêm được vài điểm trong kỳ thi tuyển sinh. Dù sao cũng có phải là chuyện xấu gì đâu. Thấy Tô Đình hạ quyết tâm như vậy, Hạ Đồng Xuyên không nói những lời xui xẻo vì biểu hiện ra sự ủng hộ của mình. Anh nói, nếu như cửa hàng đồ cũ không có đầy đủ những quyển sách giáo khoa, anh sẽ viết thư hỏi bạn anh chút, hỏi bọn họ còn giữ lại sách giáo khoa không. Những lời này xóa tan đi lo lắng của Tô Đình, nhưng cô cũng còn lo lắng hỏi, bạn của anh đã từng học đại học chưa? Năm nay, Hạ Đồng Duyên 29 tuổi, nếu bạn của anh mà học trễ, thì năm 26 có thể bọn họ sẽ học cấp 3. Nếu bạn của anh không có học đại học trực tiếp đi làm, thậm chí là đi về nông thôn, nó không chừng, trong tương lai, bọn họ cũng muốn tham gia thi đại học. Nếu như vậy, Tô Đình không dám lấy sách giáo khoa của bọn họ, đều phải làm chậm trễ việc ôn tập của người khác, tiếp đó ảnh hưởng trực tiếp đến một đời của người ta. Suy nghĩ của Tô Đình trong sáng, nhưng Hạ Đồng Xuyên lại nghĩ sai. Nếu trước đây Hạ Đồng Xuyên không hẳn sẽ nhạy cảm như vậy, nhưng gần đây anh phát hiện cô là một người thích người nhã nhặn. Nghe cô nói vậy, anh không khỏi suy nghĩ nhiều. Mà cái từ nhã nhặn này thông thường gắn chặt với ba từ có học vấn, mà mô tả về nhân vật người bà trong truyện tranh dài tập của Tô Đình bao gồm cả việc có học vấn. Người như thế nào có thể coi là có học vấn? Tiêu chuẩn thấp nhất là phải học qua đại học. Sau khi người ba tốt nghiệp đại học trong truyện tranh dài tập bị đưa đến nhà máy quốc doanh làm nhà nghiên cứu, Mặc dù Hà Đông Xuyên là người tốt nghiệp đại học, nhưng trường anh học là trường quân đội, có lớp văn hóa, nhưng có rất nhiều lớp thực hành. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân anh tự giác hiểu rõ, một người như anh chẳng có quan hệ nào với hai chữ nhã nhặn. Lãnh đạo khen anh trưởng thành, chững chạc, cấp dưới cảm thấy anh lạnh lùng nghiêm túc. Tô Đình đã từng nói anh là người thông minh, nhưng bất kể đó là ai, trong lời đánh giá của bọn họ sẽ luôn luôn không có hai từ nhã nhặn. Người nào càng ít quan tâm thì sẽ là người quan tâm nhiều nhất. Hiện tại Hà Đồng Xuyên là người như vậy. Anh đột nhiên trở nên cảnh giác nói: không có, những người bằng tuổi anh trong khu tập thể quân đội của chúng ta, anh là người học vấn cao nhất. Đương nhiên đây là lời nói dối. Trong đám bạn của Hà Đông Xuyên, mặc dù không có nhiều người học đại học, nhưng vẫn đủ một bàn tay. Hơn nữa trong đó có một số người rất thông minh, vừa đi học đã bắt đầu nhảy lớp. Hà Đông Xuyên vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, người đó đã trúng tuyển vào đại học thủ đô. Khi Hà Đông Xuyên tốt nghiệp trung học phổ thông, người đó đã đến Tây Bắc làm nghiên cứu. Người này sau này nhất định không được giới thiệu cho Tô Đình quen biết. Tô Đình không biết tâm tư nhỏ của Hà Đồng Xuyên rồi lại nói: nếu bạn anh chưa học đại học thì bỏ đi, nhỡ đâu sau này bọn họ muốn dùng lại không tìm được sách giáo khoa thì không ổn. Có chỗ nào không ổn? Nhà bọn họ có rất nhiều anh chị em, đưa cho em một bộ chẳng hề hấn gì đâu. Hà Đồng Xuyên vừa nói xong liền thay đổi chủ ý: anh nghĩ rằng em không cần đến cửa hàng đồ cũ để mua sách giáo khoa nữa, anh trực tiếp viết thư cho bạn của anh để bọn họ gửi tới một bộ. Thái độ của Tô Đình có chút giãn ra. Nếu bọn họ có anh chị em còn từng đọc qua thì lo lắng của cô là điều không cần thiết. Nhưng trước đây trung học cơ sở và trung học phổ thông đều học 3 năm, các môn ngữ văn, toán học và chính trị là môn học chính, tất cả là 18 quyển, cộng thêm sách giáo khoa của môn phụ, phí vận chuyển sẽ khá nhiều. Với lại chuyện mượn sách này thật ra là làm phiền người ta. Tô Đình suy nghĩ một lúc rồi lại nói: vẫn nên đi một chuyến đến cửa hàng đồ cũ xem thử, nếu có thể mua được sẽ giảm bớt phiền phức cho bạn của anh. Mặc dù Hà Đông Xuyên cảm thấy đây không phải chuyện phiền phức, nhưng Tô Đình đã nói vậy, anh không kiên trì nữa mà lại nói: vậy được, chúng ta sẽ đi vào thành phố xem trước. Mặc dù khi đi vào thành phố, bình thường đám người Tô Đình sẽ đến nhà hàng quốc dành để giải quyết bữa trưa, nhưng lại nghĩ đến buổi chiều họ phải về sớm, cho nên chủ nhật sau khi bọn họ ăn bữa sáng xong, như thường lệ, hai vợ chồng đi mua thịt và hải sản mang về nhà chế biến rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Khi đi vào thành phố, đồ vật bọn họ muốn chuẩn bị ngoài trừ tiền và vé lại còn những đồ dùng cho Mạn Mạn, bao gồm cả bình sữa, sữa bột, khăn tay, tã và đồ chơi. Bình nước của quân đội cũng phải mang theo, điều này là phòng ngừa Mạn Mạn đói bụng, không mượn được nước nóng ở xung quanh. Mặc dù một số người không ngại điều này, nhưng bên ngoài tìm một nơi ít người rồi cho con bú, đội trị an quản rất nghiêm ngặt về mối quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng họ không quan tâm đến điều đó, Tô Đình lại để buồn chuyện này, cho nên cô phải mang theo tất cả mọi thứ. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, trước khi ra ngoài, Tô Đình kiểm tra lần nữa. Sau đó cô nói với Hà Đồng Xuyên kiểm tra thêm, xác nhận không thiếu thứ gì rồi mới đi ra ngoài. Tuy rằng mục tiêu của bọn họ là đến cửa hàng đồ cũ, nhưng suy xét thấy nếu bọn họ may mắn, bọn họ sẽ mua đủ hết tất cả sách giáo khoa, mấy chục quyển sách cũng khá nặng, cho nên bọn họ sắp xếp ở cửa hàng bán đồ cũ là chặn cuối cùng, đến cửa hàng bách hóa trước. Hiện tại là cuối tháng 9, tuy nhiệt độ của đảo Bình Xuyên sẽ giảm xuống vào giữa tháng 10, nhưng quần áo vẫn được chuẩn bị sớm. Tô Đình và Hà Đồng Xuyên thì dễ mua đồ, nhưng Hạ Diễm đang phát triển nhanh chóng. Khi cô vừa xuyên đến, Hạ Diễm chỉ đứng đến eo cô, hơn một nửa năm trôi qua, hiện tại cậu đã đứng đến ngực cô. Quần áo của mùa thu năm ngoái chắc chắn không thể mặc lại được, còn bộ quần áo đầu xuân cũng đều quá nhỏ, ống quần qua ống tay áo quá ngắn, phải là mua thêm một bộ. Mạn Mạn cũng cần mua quần áo mới. Thật ra con bé có rất nhiều quần áo, ngoài trừ Tô Đình mua, thỉnh thoảng Trình Hiểu Mạn cũng gửi về vài bộ quần áo mùa thu và mùa đông, cũng có 2-3 bộ. Nhưng mà có rất nhiều ngày mưa vào mùa thu đông, mặc 2 bộ chắc chắn không đủ. Cũng may mắn, thời điểm này giá cả quần áo không tính theo người mặc, tính theo vải vóc và chất liệu sử dụng. Mạn Mạn của cô còn nhỏ, tiết kiệm vải. Vì vậy, Tô Đình cảm thấy có thể mua thêm 2 bộ cho con bé. Đến cửa hàng bách hóa, họ đi thẳng đến quầy quần áo. Trong cửa hàng bách hóa này không có phòng thử đồ, áo khoác vẫn có thể mặc thử, còn quần áo đều dựa vào sự tinh vi của mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể cầm lên so sánh độ dài của vai. May mắn Thù Định có đôi mắt tinh tường, chưa bao giờ thất bại trong việc mua quần áo. Đứng trước quầy, trong thời gian ngắn đã chọn trúng chiếc áo sơ mi kẻ sọc phối hợp với quần tây đen. Mặc áo thêm như thế này hơi dân dã, nhưng khi mở cúc áo sơ mi ra lại mặc thêm áo phông trắng bên trong, lập tức biến thành người sành điệu. Ngoài ra, Thù Định còn lựa chọn chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với áo ghi lề màu xám, quần vẫn là màu đen. Màu sắc thịnh hành vào thời điểm này chính là đen, trắng, xám, lục, lam. Quần mùa đông không phải màu đen, chính là màu xanh lam đậm. Sau khi chọn đồ bên trong xong, Tô Định chọn thêm hai chiếc áo khoác cho Hạ Diễm, còn có hai đôi dài. Mua đồ cho Hạ Diễm, thứ không thể mang nhiều nhất trên người cậu chính là đôi dài. Điều này không liên quan đến chất lượng, mà là chân của Hạ Diễm dường như là một lưỡi dao cạo. Cho dù chất lượng đôi dài có tốt đến đâu, sau khi mang được 3 tháng chưa đến nửa năm, chắc chắn chúng sẽ bị tróc kẹo hoặc có vết rách. Tróc kẹo thì còn ổn, chỉ cần tìm người có thể sửa nó, còn vết rách mà không xử lý tốt, chỉ có thể mua một đôi mới. Sau khi chọn đồ cho Hạ Diễm, Tô Định chọn hai bộ quần áo cho Mạn Mạn. Bất kể tại niên đại nào, quần áo của con gái sẽ dễ mua hơn so với con trai, mà đồ cũng đẹp hơn. Mặc dù mọi người tại thời điểm này đều thích mặc màu xám, cảm giác quần áo màu sáng sẽ phô trương, nhưng mà màu này không phù hợp với những bé gái nhỏ. Các bé gái dưới 10 tuổi có rất nhiều quần áo có màu sắc để lựa chọn, đỏ cam vàng, lục lam chàm tím, nhiều đến mức có thể tạo được cầu vồng. Tô Định cũng thích ăn mặc đẹp đẽ cho Mạn Mạn, lựa chọn quần áo thiên về màu sáng. Sau khi chọn quần áo cho Mạn Mạn, cô đi đến quầy bán hàng bán giày cuộn tóc, mua một bó giày cuộn tóc cùng màu sắc với quần áo. Sau khi mua sắm cho hai đứa nhỏ xong, sở thích mua sắm của Tô Định được thỏa mãn. Sau đó là việc mua đồ của cô cũng được chậm lại. Chọn hơn nửa ngày mới mua chiếc áo len mỏng cho mình và mua cho cụ và Hạ Đồng Duyên mỗi người một đôi dài da. Lúc sau thật sự không còn gì muốn mua nữa, cả nhà đi xuống lầu. Lầu 1 là sân nhà của Hạ Diễm, nhìn thấy bánh ngọt nào cũng muốn ăn, thấy đồ chơi nào cũng muốn mua. Thật ra Tô Đình rất muốn thỏa mãn cậu, nhưng số lượng phiếu có hạn, buộc lòng phải để cậu lựa chọn thứ mình muốn mua nhất. Cuối cùng mua một cân bánh nướng xốp, một gói kẹo sữa thỏ trắng, một bộ đồ chơi bằng gỗ cho Hạ Diễm, hai chiếc lục lạc cho Mạn Mạn. Mạn Mạn vẫn còn nhỏ, đồ chơi có thể rất hạn chế, con bé thích trống lúc đắc, lục lạc, những thứ có thể phát ra âm thanh. Sau khi vào cửa hàng bách hóa xong, trời cũng đến giữa trưa, cả nhà tìm nhà hàng quốc doanh để ăn cơm, sau đó đến bưu điện, gọi điện thoại cho ba mẹ hai bên gia đình và gửi thư. Sau khi làm xong mọi chuyện, họ bắt đầu bắt xe buýt đến cửa hàng bán đồ cũ. Cửa hàng bán đồ cũ cách trung tâm thành phố không xa, đi xe buýt 2 trạm là đến, cũng là con đường thương mại. Hai bên đều có những cửa hàng mặt tiền, nhưng mà nhìn bằng mắt thường cũng thấy được khu vực này không sầm uất bằng khu vực cửa hàng bách hóa. Nhưng cửa hàng mắt kính và đồng đội nói cho Hà Đông Duyên vừa lúc ở ngay bên cạnh cửa hàng đồ cũ. Lúc này đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi anh hỏi đồng đội về cửa hàng mắt kính. Anh chuẩn bị quên chuyện này, kết quả anh vừa xuống xe ngẩng đầu lên, thấy phía trước là cửa hàng mắt kính. Nếu anh không nhìn thấy cửa hàng mắt kính, anh không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại anh nhìn thấy ở ngay bên cạnh, anh phải đi xem chút. Nhân lúc Tô Định đang lục lọi trong đống sách phía trước, Hà Đồng Xuyên nói, anh ra ngoài chút. Anh đi đâu vậy? Tô Định ngẩng đầu lên hỏi. Anh có đi đâu đâu, anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí. Tô Đình à một tiếng nhìn về Hạ Diễm. Tiểu Diễm à, con đi muốn sao? Hạ Diễm chưa kịp nói chuyện, Hạ Đồng Xuyên liền nói. Để nó tìm phụ em đi, anh ôm Mạn Mạn đi ra ngoài chút, rất nhanh đi trở về. Con đi theo mẹ của con, không được chạy lung tung, có biết chưa? Câu nói xạo đã dặn dò con trai mình. Ban đầu, Hạ Diễm cũng không muốn ra ngoài, sau khi đi dạo nửa buổi sáng, còn mệt mỏi, nghe vậy liền nói. Con biết rồi. Dặn dò xong, Hạ Đồng Xuyên đem đồ vật đã mua đặt bên cạnh hai người, ôm con gái đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, anh không vào cửa hàng bên cạnh ngay lập tức mà lang thang bên ngoài được một lúc, sau đấy ôm con gái đi vào trong. Bên này không sầm uất bằng trung tâm thành phố, bên trong cửa hàng mắt kính có người bán còn nhiều hơn người mua. Nhưng cho dù vậy, cũng chẳng có ai tiếp đãi Hạ Đồng Xuyên, chỉ khi anh vào cửa hàng mới có người hỏi một câu, đợi thị lực thì vào bên trong. Thị lực của Hạ Đồng Xuyên tốt, cho nên không đi vào bên trong mà nhìn qua từ quầy lễ tân. Nhìn lướt qua, Hạ Đồng Xuyên phát hiện việc cổng kính và trồng kính của cửa hàng mắt kính đều được bán riêng, căn cứ theo chất lượng mà còn có giá cả từ cao đến thấp, có thể tự do kết hợp. Nếu lựa chọn gọng kính và tròng kính rẻ nhất, mười mấy đồng có thể tạo ra một cặp mắt kính. Còn chọn gọng kính và tròng kính mắc nhất thì một cặp kính phải bảy tám chục đồng. Hà Đồng Diện lấy tay chạm vào túi tiền. Sau khi nộp tiền lương và tiền tiết kiệm, mỗi tháng Tô Đình sẽ đưa cho anh 20 đồng tiền tiêu vặt. Anh không hút thuốc, không uống rượu, nhiều lắm thỉnh thoảng mua trái cây tại hợp tác xã mua bán mang về nhà. Cơ bản, mỗi tháng anh còn mấy đồng tiền. Số tiền này, Tô Đình không tịch thu, cũng để anh cất giữ cho riêng mình. Sau một thời gian dài, anh có thể dành được một ít. Mỗi lần vào thành phố, anh mang theo số tiền mình dành dụm được. Nếu gặp tình huống Tô Đình không mang đủ, anh có thể sử dụng tiền của anh. Thứ hai, anh cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác trả tiền. Vì vậy, số tiền của Hà Đồng Xuyên luôn được tiết kiệm và sử dụng, cho nên tiền dành dụm của anh chưa bao giờ vượt quá 30. 30 đồng mua cặp mắt kính đầy đủ thì nghèo rất mong tới, nhưng nếu chỉ mua gọng kính thì có tiền chọn cái tương đối tốt. Dù sao anh không cần thị, tròng kính này vô tác dụng đối với anh, thà không dùng còn hơn, tiết kiệm chút ít tiền. Hà Đồng suy nghĩ, nhanh chóng chọn một cặp kính gọng mỏng, giống như trong bức tranh mà Tô Đình đã vẽ. Hỏi người bán hàng, gọng kính 18, anh có thể mua được. Liền nói, tôi mua cái gọng kính này. Người bán hàng không ngay lập tức lấy gọng kính đưa cho anh mà hỏi, anh muốn mua tròng kính thế nào, anh đã kiểm tra thị lực chưa? Hà Đồng suy nói, không, tôi không mua tròng kính, tôi chỉ cần gọng kính. Anh không mua tròng kính, anh chỉ cần gọng kính thì làm được gì? Gọng kính lại không điều chỉnh được thị lực của anh. Vẻ mặt người bán hàng trở nên khó hiểu. Nếu anh muốn mua kính, anh phải kiểm tra thị lực trước, sau đó chọn tròng kính, cuối cùng lại chọn gọng kính. Đây là quy trình hoàn chỉnh, anh có hiểu không? Tôi biết, nhưng tôi không cần tròng kính, tôi chỉ cần gọng kính. Hôm nay tôi chỉ muốn mua gọng kính. Tôi biết, hôm nay anh chỉ muốn mua gọng kính, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tròng kính mới có thể điều chỉnh thị lực của anh. Anh chỉ mua gọng kính thôi, về nhà không sử dụng được. Người bán hàng là một người có tâm, nói nhiều như vậy là không muốn Hà Đồng Xuyên lãng phí tiền bạc. Nhưng Hà Đồng Xuyên rất đau đầu, hết lần này tới lần khác, con gái anh lại không tri kỷ chút nào. Anh cũng không biết có phải là con gái của anh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không, cười hi hi ha ha không ngừng. Thấy Mạn Mạn cười, sắc mặt của người bán hàng dịu bớt, sau đấy nghiêm túc nói. Đồng chí à, tôi biết anh có chút khó khăn, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tốt nhất anh nên hoàn thành cặp kính trong một lần, nếu không hôm nay anh mua gọng kính trở về, chỉ có thể để đó không thể sử dụng. Anh nói thử, có phải rất lãng phí tiền bạc có đúng không? Đối mặt với người lương thiện như vậy, Hà Đồng Xuyên thật sự là bất lực, nhưng hiển nhiên anh không thể nói sự thật này với người ngoài. Trầm tư một chút, anh giả vờ bất đắc dĩ nói. Chị hai à, để tôi nói sự thật cho ngài nghe. Tuần sau là sinh nhật vợ tôi, cái gọng kính này là món quà tôi dự định tặng cô ấy. Tôi biết, chỉ có gọng kính không có tròng kính cũng vô dụng. Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể mua gọng kính trước. Nhưng mà ngài cứ yên tâm, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực tiết kiệm, tranh thủ phô cái tròng kính mới. Thật ra, Hà Đồng Xuyên không có ý định bị chuyện, nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác để cho người bán hàng bán gọng kính cho anh. Anh hay bịa ra câu chuyện món quà sinh nhật. Mặc dù anh không phải là người có thiên phú kể chuyện, vẻ mặt thể hiện sự nghiêm túc, giọng điệu lại thẳng thắn, nhưng chính do sự giản dị này đã làm cho chị bán hàng cảm động, đôi mắt cô đỏ hoe nói. Nếu là quà sinh nhật, vậy anh lấy gọng kính cầm đi. Vừa nói vừa tính tiền, nhưng viết được một nửa, cô bình tĩnh đưa ra đề nghị. Thật ra 18 đồng đủ mua một cặp mắt kính tốt, vậy anh có muốn xem xét gọng kính và tròng kính khác không? Hạ Đồng Xuyên khéo léo nói. Có lẽ quay sẽ không thích những gọng kính khác đâu. Với lại, nhà chúng tôi có một cặp kính rồi, tôi chỉ muốn mua một cặp mới. Nghe anh nói vậy, chị bán hàng mới không nói nữa, viết sẵn tờ phiếu nói. Nếu vợ anh thích gọng kính này, lúc sau anh nói vợ anh cầm hai cặp mắt kính đến, để tôi xem thử có thể lấy tròng kính cũ của cô ấy sử dụng, sau đấy đổi qua gọng kính mới này được không? Mặc dù ở trong nhà không có kính cũ, anh cũng không cần dịch vụ này, nhưng Hà Đồng Xuyên vẫn nói. Được, tôi cảm ơn cô. Cầm lấy tờ phiếu, Hà Đồng Xuyên đến quầy thu ngân để thanh toán, sau đó quay trở lại để lấy gọng kính. Gọng kính có hộp đựng kính phù hợp, không lớn nhưng để trong túi thì dễ thấy. Sau khi ra khỏi cửa hàng mắt kính, Hà Đồng Xuyên so sánh túi của mình với túi của con gái, cuối cùng đặt hộp mắt kính vào trong cái mũ của Mạn Mạn. Ở trong vòng tay của bà, Mạn Mạn một hồi cảm giác được chút lực, đụng ba mình nhà nhà hai tiếng. Yên lặng nào, đừng để mẹ con phát hiện. Hà Đồng Xuyên nghiêm túc nói, đưa tay đè ép vành mũ của con gái. Sau khi trở về cửa hàng đồ cũ, Tô Đình vẫn đang lật dở trong sách cũ. Đồ vật trong cửa hàng đồ cũ rất hỗn tạp, từ đồ dùng trong gia đình đến sách vở cái nào cũng có. Nhưng vì quá hỗn tạp nên đồ dùng chất thành đống, không phân thành từng loại. Giống như đống sách cũ Tô Đình đang lật, bao gồm tiểu thuyết thơ ca cổ, các quyển sách các môn học, cùng với các tập đề thi và đề mục đã được làm. Đề thi và đề mục là niềm vui ngoài ý muốn đối với Tô Đình. Dù sao thời đại này không thể so sánh với tương lai, đến hiệu sách có thể mua được đồ dùng này. Chỉ là có làm không xong đề mục, chứ không có mua hết bài thi. Ở niên đại này, các bài thi của giáo viên cơ bản do giáo viên soạn ra. Vì vậy khi nghĩ đến chuyện ôn tập, Tô Đình phiền muộn nhất là đi đâu tìm bài thi. Không có học sinh cấp 2, cấp 3 ở trong nhà, vì vậy làm gì cũng không thuận tiện. Không ngờ lại có mọi thứ trong cửa hàng đồ cũ. Nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt Tô Đình, Hà Đồng Xuyên nhận ra rằng ý nghĩ học lại kiến thức cấp 2, cấp 3 của cô không phải là hứng thú nhất thời. Cô rất nghiêm túc. Trong lòng Hà Đồng Xuyên cảm thấy hơi hối hận. Anh đã sớm cho quyển sách cấp 3 cho người khác. Anh sớm biết Tô Đình sẽ cần chúng, vì vậy anh sẽ để lại. Nhưng hiện tại nói ra những lời này đã quá muộn. Anh chỉ có thể ở trong lòng tìm kiếm người anh quen, suy nghĩ xem ai có thể lấy sách giáo khoa, ai làm công việc liên quan đến giáo dục, có thể lấy ra một bộ đề. Bên cạnh suy nghĩ, nhân lúc Tô Đình và Hà Diễm không chú ý, anh nhét hộp mắt kính vào trong túi quần áo, sau đó ôm con gái ngồi xuống, giúp tìm kiếm sách giáo khoa và đề thi cấp 2, cấp 3. Quả thật, trong cửa hàng đồ cũ có rất nhiều đồ vật, không đến 2 giờ, bọn họ đã tìm đầy đủ trong bộ sách giáo khoa các môn học trung học cơ sở. Còn sách giáo khoa trung học phổ thông chỉ có 2 quyển, nhưng thiếu rất nhiều quyển lịch sử và địa lý, tìm mãi chỉ có 2 quyển. Nhưng Tô Đình không vội, 3 môn học chính cũng đủ để cô ôn tập. Tối thiểu đến nửa năm sau mới có thời gian để học môn địa lý lịch sử. Mỗi tháng cô đến đây một lần, đến lúc đó chắc chắn có thể tìm được sách của 2 môn trên. Nếu thật sự không tìm đủ, có thể nhờ Hà Đồng Xuyên mượn bạn cũng được, chắc chắn không thể chậm khi thi tuyển sinh đại học. Tô Đình nghĩ thầm, đưa tay nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ chiều, cô nghĩ trở về nhà còn phải nấu cơm tối, Tô Đình nói. Mua trước những quyển này, còn thiếu quyển nào thì sao lại đi tìm? Được, Hà Đồng Xuyên đáp lại, đem con gái đưa qua cho Tô Đình, còn mình thì ôm chồng sách đến ngoài lễ tân thanh toán. Mặc dù sách giáo khoa ở hiệu sách cũ không quá đắt, nhưng cũng không thấp đến bao nhiêu. Một chồng sách giáo khoa của Tô Đình tổng cộng 20 cuốn, còn chưa kể đến nguyên bộ bài thi và đề mục của học sinh. Nếu ở 2 năm sau, mười mấy đồng tiền không thể mua được một chồng sách này, nhưng hiện tại chỉ với 2 đồng có thể mua được hết. Cửa hàng đồ cũ còn đưa dây gai qua giúp bọn họ buộc nó lại. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch của gia đình tương đối ổn định. Khi trở về, Hà Đồng Xuyên một tay cầm chồng sách, một tay ôm con gái. Trên tay Tô Đình cũng bao lớn bao nhỏ, ngay cả Hà Diễm cũng cầm một túi thức ăn. Vừa mới ngồi xuống ghế, Hà Diễm từ trong bao đồ ăn vặt lấy ra một gói kẹo sữa thỏ trắng, mở ra nhét vào trong miệng. Kết quả Mạn Mạn nhìn thấy lập tức vươn tay kêu to, cũng muốn ăn kẹo sữa. Nhưng Hà Diễm còn chưa lấy kẹo sữa thì nghe Tô Đình nói, đừng đưa cho con bé, trẻ con rất dễ mắc nghẹn. Hà Diễm dạ một tiếng, vội vàng lấy kẹo sữa quay về. Mặc dù Mạn Mạn nghe không hiểu lời mẹ nói, nhưng cô bé hiểu hành động của anh trai mình, nhận ra rằng kẹo của mình đã mất đi, liền bật khóc to. Tô Đình và Hà Đồng Xuyên thay phiên nhau dỗ dành cũng vô ích. Đến cuối cùng, hai người thật sự không còn cách nào khác, đành phải nhờ Hà Diễm từ trong ngực lấy ra chiếc bánh nướng xốp, tách ra thành từng miếng nhỏ đút Mạn Mạn ăn. Mạn Mạn ra đời chưa được nửa năm, nhiều thứ con bé chưa từng ăn, nhiều hơn những thứ con bé đã được ăn, ví như bánh xốp nướng. Trước kia con bé chưa từng ăn qua, miếng bánh nướng xốp mềm lại thơm ngào ngạt vừa tiến vào miệng, Mạn Mạn lập tức nín khóc, bập bẹ hai cái liền đem miếng bánh nuốt xuống, sau đấy há mồm kêu a a, thể hiện bản thân không muốn ăn nữa. Đi thuyền hơn 20 phút, Mạn Mạn ăn hơn 20 phút, con bé ăn uống no đủ. Khi vừa xuống thuyền, hai mắt đã chìm vào giấc ngủ. Việc đầu tiên khi Hà Đồng Xuyên về đến nhà là ôm Mạn Mạn đi vào phòng ngủ chính, cũng gọi Tô Đình vào. Hình như vừa nãy, con bé đi tiểu thì phải, anh sợ tả có chút ẩm ướt. Tô Đình tin anh, theo anh tiến vào phòng ngủ chính, rồi ngồi vào mép giường sờ mông con gái. Nhân cơ hội đấy, Hà Đông Riêng đi ra phòng khách, kiếm cớ đẩy Hà Diễm đi, từ trong túi quần lấy ra hộp mắt kính rồi nhét vào túi, dùng tay che lại đi về phòng ngủ chính. Tô Đình đang kéo tả của con gái, nhìn kỹ một hồi mới ngẩng đầu. Tả sạch sẽ mà anh. Thật sao? Hà Đông Xuyên không chớp mắt nói. Vậy chắc là anh bị ảo giác. Chắc chắn là ảo giác của anh. Tô Đình vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài, thu dọn đồ đạc đã mua. Hà Đông Xuyên lấy hộp mắt kính từ trong túi, sau đấy đem nó nhét vào túi quần áo tối hôm nay muốn mặc. Vào tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Đình dựa vào đầu giường lật xem cuốn truyện tranh dài tập mới nhất. Nghe được đoạn âm thanh, cô ngẩng đầu lên thấy Hà Đồng Xuyên mặc áo sơ mi trắng, mang mắt kính gọng mỏng đi vào. Tô Đình sững sờ, mắt kính của anh ở đâu ra vậy? Trong lúc em tìm sách giáo khoa, anh đi dạo một vòng ở cửa hàng, thấy cái gọng kính này không tồi, cho nên anh mua nó. Mắt kính đã đeo lên, Hà Đồng Xuyên cũng không giấu, sau đấy giải thích ngắn gọn hỏi, em cảm thấy thế nào? Như thế nào là thế nào cơ? Chân sau của Hà Đồng Xuyên bước lên giường, hai tay chống bên cạnh Tô Đình, cúi đầu nhìn cô hỏi, hôm nay anh mặc như vậy đã đủ nhã nhặn chưa? Có người có khí chất văn hóa sẽ cho người bình thường cảm giác thực sự dịu dàng, nhưng Hà Đồng Xuyên lại nghiêm túc và lạnh lùng, đặc biệt là khi đeo cặp mắt kính gọng mỏng, ánh mắt của anh càng trở nên sắc bén, càng có khí thế hơn người. Nếu thêm áo vest vào trên người, anh có thể nhập vai chủ tịch một cách hoàn hảo, không những đẹp trai còn rất phong độ. Nhìn khuôn mặt gần như vậy, Tô Đình không nhìn được mà nuốt nước bọt. Hai người có khoảng cách gần, cô có phản ứng thế nào? Đương nhiên Hà Đồng Xuyên biết rõ, anh nheo mắt lại, lời nói đầy ẩn ý. Quả nhiên em thích người có văn hóa. Tô Đình thực sự cạn lời, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Vào giữa tháng 11, hai cuốn sách đầu tiên trong Thanh Niên Tri Thức đã được xuất bản, Tô Đình nhận được tiền nhuận bút tương ứng. Sau khi nhận được tiền nhuận bút, Tô Đình đếm một lúc tiền tiết kiệm. Tiền nhận bút một năm nay cô kiếm được, ngoại trừ lần đầu tiên cô nhận được đã sử dụng hết, còn lại được tiết kiệm. Tính đến nay, chỉ riêng tiền nhận bút cô đã tích lũy được 2.670. Khi cô xuyên đến đây, cô cũng có chút tiền tiết kiệm, cộng thêm số tiền sau này Hà Đông Xuyên nộp lên cũng đã gần 4.000. Tiền lương của Hà Đông Xuyên trong năm nay nếu cộng lại hết là hơn 3.000, nhưng tiền lương của anh cao, chi tiêu của bọn họ cũng cao. Có lúc là bại 80, có lúc tiền lương của anh còn không đủ dùng. Nghe có vẻ khoa trương, hơn 100 đồng, làm sao không đủ dùng cho được, nhưng đấy là sự thật. Hạ Diễm lớn lên rất nhanh, vừa chuyển mùa là phải mua quần áo để mặc. Trong tủ quần áo của Tô Đình luôn thiếu những bộ quần áo. Đến khi chuyển mùa, cô không mua quần áo là không chịu được, cho nên mỗi lần chuyển mùa, nhà bọn họ tiêu hơn 200-300 để mua quần áo. Cho dù không nói đến đặc thù hoàn cảnh chuyển mùa, chỉ cần nói sau khi sinh mạng mạng. Hậu thế nói, trẻ con là những con thú nuốt vàng, mặc dù ở niên đại này không khoa trương đến vậy, nhưng quả thật thêm một đứa con thêm rất nhiều phần chi tiêu. Sau khi sinh mạng mạng, tiền sữa bột mỗi tháng đều tốn rất nhiều, mặc dù hiện tại con bé uống sữa bột được gửi từ thủ đô của Trình Hiểu Mạn cũng không đòi tiền bọn họ. Nhưng hai vợ chồng Tô Đình không muốn lợi dụng ba mẹ mình, Trình Hiểu Mạn không chịu lấy tiền của bọn họ. Vì vậy, bọn họ đã lấy tiền gấp thành đồ vật, sau đó gửi về nhà, thỉnh thoảng gửi cho bọn họ một số hải sản, hoa quả khô. Bà Hạ chưa từng ngừng uống trà, ngoài ra còn gửi quần áo và giày. Nói về giày, còn xảy ra một chuyện. Giống như Hà Đông Xuyên, bà Hạ không mua nhiều quần áo, còn giày là đôi giày già do bộ đội cấp phát hàng năm, hoặc là giày vải quân đội. Nếu không nữa thì là giày vải do cô Vương làm ra. Mặc dù gia đình ông khá giả, nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, ông thích nhất vẫn là giày vải. Cho nên trước kia, Tô Đình có mua đôi giày già gửi cho ông ấy, nhưng ông ấy không có gì vui vẻ. Vì vậy, ông ấy gọi điện thoại cho con trai mình, kể 100.000 ưu điểm của giày vải. Đôi giày vải là đôi giày tốt nhất. Sau khi Hà Đông Xuyên nghe xong thì liền nói, đôi giày kia là vợ con chọn lâu lắm mới mua được đấy. Bà Hạ lập tức cắt ngang hỏi, đôi giày này là do vợ con chọn hả? Dạ đúng, nếu bà không thích, vậy thì tốt, cứ trả lại cho con. Dù sao, cỡ giày của con cũng giống của bà, con có thể mang nó được. Hà Đông Xuyên nghĩ thầm, bà còn không muốn, con còn không muốn cho bà đâu. Hà Đông Xuyên không nói tiếng trong lòng mình, giữa hai bà con, cho dù ngăn cách bởi điện thoại, nhưng bà Hạ có thể đoán ra được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Sau đấy tức giận nói, cút đi, Đây là giày của bà. Cũng nói đôi mắt của vợ con không tệ, chọn giày da này với vua quần phục thật sự rất hợp. Hà Đông Xuyên không nói nên lời. Không phải lúc nãy bà mới nói nó không bằng 100.000 ưu điểm của giày vải sao? Bà Hạ đầy đương nhiên nói. Lúc đó bà không biết đôi giày này do vợ con chọn. Nếu đôi giày này là do con mua cho bà, vậy con từ bỏ ý định đi, đừng nhớ thương đến nó nữa. Hà Đông Xuyên thật sự cạn lời. Bà của anh đúng là có tiêu chuẩn kép mà. Mặc dù ngoài miệng ba la, nhưng bà Hạ rất thích đôi giày Tô Đình mua, mang liên tục nửa tháng, đi ra ngoài gặp ai cũng khoe khoang với họ. Đôi giày này là con dâu tôi mua cho tôi đấy, tôi đã nói không cần thiết, nhưng bọn nhỏ rất có hiếu nha. Đến cuối cùng vì mang giày lâu nên chân có mùi, bị mẹ Hạ ra lệnh cưỡng chế mang đôi giày khác. Sau khi biết chuyện này, Tô Đình vội vàng mua thêm đôi giày khác gửi cho bà Hạ, nói bà lừng quyền thay đổi giày mang. Về sau khi Trình Hiểu Mạn đang trò chuyện cùng bọn họ còn cố ý nói: thật sự các con không cần phải mua cho ông ấy đâu, trong bộ đội không phải là không phát giày cho ông ấy chỉ muốn khoe khoang thôi. Tô Đình nói: đây là lòng hiếu thảo của chúng con. Trình Hiểu Mạn trả lời: chính do lòng hiếu thảo của các con, ông ấy mới đi khoe khoang khắp nơi, không nhìn lại mình đã mấy chục tuổi, một chút cũng không chững chạc. Những lời này Tô Đình không dám trả lời, úp úp mở mở nói cho qua, nhanh chóng chuyển lời nói về phía Hà Đông Xuyên. Tô Đình không quên ba mẹ của Nguyên Thân, mỗi lần mua đồ vật gì đó cho ba mẹ Hạ, cô vẫn luôn chọn những thứ tương tự, mua một ít đồ gửi cho ba Tô mẹ Tô. Cô cũng không ít lần gửi những hoa quả khô và hải sản khô về nhà. Nguyên Thân thiết kế để Hà Đông Xuyên cưới mình, chuyện này trên đảo Bình Xuyên không ai không biết, nhưng đại đội quê nhà cũng rất nhiều người nghe loáng thoáng về nó. Vì vậy, sau khi Nguyên Thân theo chồng về quân đội, có không ít người ở quê nhà buông những lời cay đắng, cho rằng điều kiện gia đình hai nhà quá khác biệt. Sau khi Nguyên Thân gả qua sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, hoặc là nói cô đi xa, xa nhà ngàn dặm, thời gian trôi qua nhanh, làm gì nhớ đến ba mẹ tại quê nhà, rất nhiều lời đàm tiếu về cụ tại quê hương. Nghe được những lời này, trong lòng mẹ Tô liền kìm nén sự tức giận, cho nên lần đầu tiên nhận được đồ vật Tô Đình gửi về nhà, bà đi khắp nơi trong đại đội khoe khoang về nó. Sau đó, mỗi lần Tô Đình gửi thứ gì đó về nhà, bà phải đem nó ra khoe để chứng minh rằng cuộc sống của con gái bà trôi qua rất tốt, cũng không có quên đi người ba mẹ tại quê nhà. Bọn họ không thể chỉ nhận đồ vật, thỉnh thoảng bọn họ gửi một số kiện hàng qua đấy, mặc dù điều kiện gia đình không giàu có, không thể chuẩn bị những thứ đồ tốt, cho nên những kiện hàng đó cơ bản đều là rau ngầm từ trên núi. Mặc dù giá của nó rẻ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng là tấm lòng của bậc cha mẹ. Mặc dù bọn họ chưa từng ở cùng nhau, nhưng trong ký ức của Tô Đình, ở cùng với bọn họ một năm nay, trao đổi thư từ qua lại, cô cảm thấy cô càng ngày càng thân thiết với ba Tô mẹ Tô. Chẳng qua nghề nghiệp của Hà Đông Xuyên mỗi năm chỉ có bấy nhiêu đó ngày nghỉ, nếu dùng hết không thể xin kỳ nghỉ thêm nữa. Hôm nay bọn họ phải về thủ đô để ăn Tết, vừa đi vừa về cũng mất một tuần, hiếm khi có một chuyến đi về nhà, khẳng định phải ở nhà mấy ngày. Kỳ nghỉ còn lại của Hà Đông Xuyên chưa đến 20 ngày, chỉ có ít chứ không nhiều, còn thời gian khúc giữa chắc chắn sẽ không rảnh rỗi về thăm ba Tô mẹ Tô, thời gian về nhà chỉ có thể hoãn lại. Còn khoảng lại đến khi nào, trong lòng hai người họ không xác định được. Điều nhanh có thể là vào mùa hè năm sau, còn chậm sẽ là năm sau, chủ yếu phải phụ thuộc vào công việc của Hà Đồng Duyên có bận rộn không. Quay lại chủ đề này, vì chi tiêu đủ thứ như vậy, cộng thêm tiền viện phí khi Tô Đình sinh con, còn có sau khi cô Vương đến đảo Bình Xuyên, hai vợ chồng cũng ngại để bà mẹ tiếp tục trả tiền lương cho bà, nên bọn họ trả số tiền này. Cộng nên những việc này, trong khoảng thời gian một năm trôi qua, cơ bản không tiết kiệm được tiền lương của Hà Đông Xuyên. Nhưng cho dù như vậy, số tiền tiết kiệm của bọn họ cũng khá khách quan, cộng thêm đã nhận gần được 7.000 đồng. Chưa biết chừng vào thời điểm này ở năm sau, tiền tiết kiệm của bọn họ có thể phá vỡ cả 10.000. Vào những năm 80 thì một hộ gia đình 10.000 là không đủ, nhưng bây giờ còn chưa cải cách và mở cửa, Tô Đình cảm thấy hiện tại mình rất giàu, cũng muốn đi tiêu tiền. Tô Đình còn thực sự tiêu rất nhiều tiền. Cô nhờ Hạ Đồng Duyên tìm người làm một lô đồ dùng ở trong nhà, bao gồm bàn đọc sách, tủ nhiều ngăn, ghế sofa và bàn trà. Bàn đọc sách là thứ Tô Đình muốn từ lâu. Bàn trang điểm ở trong phòng nó quá thấp so với cô. Bàn ăn phòng khách lại hơi cao hơn, nó cũng không thích hợp để cô làm việc lâu dài. Nhưng lúc Hải Diễm không ở trong nhà, Tô Đình có thể dùng bàn đọc sách ở phòng ngủ thứ hai. Độ cao vẫn ổn với cô, hơn nữa có nhiều chuyện kéo cô lại, nên Tô Đình chưa để vấn đề này vào danh sách quan trọng. Thì đến gần đây, khi cô phát hiện ra bản thân mình rất giàu có, cô quyết định làm chuyện này. Mục đích làm tủ nhiều ngăn là để đựng thư của độc giả gửi đến. Hơn một năm nay, cô nhận được rất nhiều thư của độc giả từ nhà xuất bản. Một cái hộp gỗ Hà Đông Xuyên mang về cùng với tủ quần áo của Hà Diễm đã không còn giữ được những lá thư này nữa. Lần này cô muốn đóng bàn đầu sách, nhân tiện Tô Đình muốn đóng một tủ nhiều ngăn, ở giữa làm hai ngăn đựng truyện tranh dài tập mà xuất bản của cô và tạp chí cô mua về, ở trên dưới là ngăn tủ đựng sách và thư. Đóng sofa và bàn trà, đơn giản cô muốn hưởng thụ. Thật đúng là bất tiện khi trong nhà không có sofa, nên những người khách đến nhà chỉ có thể tùy ý lấy chiếc ghế ra ngồi xuống. Dù sao, để làm những đồ vật trong nhà, Tô Đình muốn chơi lớn một trận. Tất nhiên cô cũng đã nói rồi, nếu cô không kiếm được nhiều gỗ như vậy, thì không cần ghế sofa và bàn trà cũng được. Hà Đông Xuyên nhận được mệnh lệnh, lập tức đi tìm người. Mỗi nơi đều có hai người làm nghề thợ mộc, đảo Bình Xuyên cũng không ngoại lệ. Trong đại đội nông nghiệp có một người thợ mộc, có điều anh ấy chỉ biết làm việc chứ không cung cấp gỗ vật liệu. Nghe xong, Hà Đông Xuyên không ép buộc bọn họ mà đi thẳng đến đại đội của bọn họ. Mặc dù ở trong nước thi hành pháp chế thổ địa, nhưng ruộng đồng sông núi mỗi nơi phân chia ra thuộc về những đại đội khác nhau. Tất cả những cây trồng trên núi của mỗi đại đội đều là tài sản của đại đội đấy. Cây cối không đáng tiền, có thể bán nhiều để thu nhập. Những người trong đại đội sẽ không phản đối việc đấy. Vì vậy, Hà Đông Xuyên nhanh chóng lấy được vài khúc gỗ. Hà Đông Xuyên có rất nhiều chuyện phải làm trong doanh trại, nên anh chỉ dành chút thời gian để làm việc này. Thế là thời gian kéo ra thêm một chút, những đồ dùng đã làm xong chuyển đến nhà thì đã là giữa tháng 12. Mạn mạn được 8 tháng. Cái đầu to thêm một chút, chân tay cũng khỏe hơn, bắt đầu hiếu động hơn. Khi không ai coi chừng thì con bé sẽ bò quanh giường. Con bé có thể phát ra được nhiều âm tiết hơn, đã biết biểu đạt cảm xúc của mình, không còn giới hạn ở nhà nhà và a. Sau này con biết nói hừ hừ. Người đầu tiên được hừ là Hà Đông Xuyên. Từ khi Mạn Mạn được 7 tháng tuổi, anh rất mong con gái gọi mình là ba. Mỗi lần anh quay trở về, anh sẽ dạy con bé phát âm chữ ba, sau đó đe dọa và dụ dỗ đứa nhỏ. Đối với phương pháp đe dọa và dụ dỗ, bao gồm giơ đồ chơi của con gái lên cao, nói rằng con gọi ba sẽ trả cho con, bao gồm dụ dỗ con gái nếu gọi ba sẽ mua đồ chơi mới cho con. Mạn Mạn rất có cá tính, mặc kệ ba có đe dọa dụ dỗ thế nào, con bé cũng không đến mức sững sờ bất động. Có một lần khi món đồ chơi yêu thích nhất của con bé bị lấy đi không trả lại, con bé tức giận đỏ mặt, hương Hà Đồng Diện hừ vài lần, mà xong nghiêng đầu sang một bên không để ý đến anh. Những hành động thực tế nói cha ba mình rằng con bé đang tức giận. Mặc dù Hà Đông Xuyên đã nhanh chóng trả lại đồ chơi cho con gái mình, nhưng Mạn Mạn thù rất dài, liên tục mấy ngày thấy Hà Đông Xuyên sẽ hừ hừ. Hà Đông Xuyên ỷ vào con gái của mình không biết nói chuyện, không thể giải thích được, mặt dài mài dạng bé công ý nghĩa lời nói của Mạn Mạn. Ba hiểu rồi, đây là cách xưng hô đặc biệt của Mạn Mạn dành cho ba. Mạn Mạn lại bất mãn hừ hừ vài tiếng. Hà Đồng Xuyên tiếp tục xuyên tạc lời nói. Mạn Mạn ngoan, ba ở đây này. Tô Đình và Hà Diễm nhìn mà thở dài. Nếu so về trình độ mặt dài trong nhà bọn họ, Hà Đồng Xuyên ba mình đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Mạn Mạn lớn lên từng ngày, người dạy con bé nói chuyện nhiều nhất là Hà Diễm. Trong khoảng thời gian dài, hai cha con bọn họ vừa về nhà, chuyện thứ nhất chính là đi xem Mạn Mạn, cũng dạy con bé cách gọi bà và anh trai. Có một lần hai cha con muốn ganh đua với nhau, người kia vừa dạy ba thì người con đã nhanh chóng dạy anh trai. Mặc dù Mạn Mạn không biết nói chuyện, nhưng con bé có thể nghe hiểu rất nhiều từ. Nhìn ba và anh trai tranh đua, trong lòng không những không lo lắng còn sung sướng vỗ tay, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt. Hà Đồng Duyên và Hà Diễm có chút cạn lời. Cho dù hai cha con bọn họ hy vọng lời nói đầu tiên của Mạn Mạn là gọi bọn họ, nhưng thật ra lời nói đầu tiên của Mạn Mạn là gọi mẹ. Cũng không phải do gọi mẹ dễ dàng hơn, mà do Tô Đình lúc nào ở nhà, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể dạy Mạn Mạn gọi mẹ. Vì vậy cô thắng trận này, cô cũng không bất ngờ. không trở thành người con gái, người em gái mình gọi đầu tiên, có thể trở thành người thứ hai cũng không tội. Cho nên khi Mạn Mạn gọi mẹ, hai cha con vẫn ganh đùa nhau. Cuối cùng Mạn Mạn cũng chịu nhìn cha con bọn họ. Ngày thứ ba sau khi gọi mẹ, con bé mở miệng kêu ba. Lần này không phải vì Hạ Đồng Duyên dành nhiều thời gian hơn so với Hạ Diễm, mà bởi vì từ ba dễ phát hàm ơn từ anh trai. Nhưng cho dù như thế nào, cuối cùng Hạ Đồng Duyên cũng nghe thấy con gái mình gọi mình là ba, anh rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Tâm trạng của Hạ Diễm thì trái ngược với ba của mình, cậu bé rất mất mát. Mãi cho đến khi Tô Đình nói cho cậu biết từ ba dễ phát âm hờn từ anh trai, cậu mới vực dậy tinh thần, tiếp tục dạy em gái mình gọi anh trai. Không thể làm người thứ nhất, người thứ nhị thì cậu sẽ làm người thứ ba. Vì lý do này, Hạ Diễm đã từ bỏ cơ hội đi ra ngoài chơi vào kỳ nghỉ đông. Mỗi ngày ở nhà không làm bài tập thì chính là dạy em gái gọi mình là anh trai. Thời gian không phụ lòng người có tâm. Vào đêm trước khi bọn họ thu dọn hành lý trở về thủ đô, cuối cùng Mạn Mạn học được cách gọi anh trai. Hạ Diễm mừng như điên. Mãi đến khi cậu lên xe lửa, trong người vẫn còn lâng lâng. Sau khi lên xe lửa, cậu không đi đâu cả, dính lấy em gái mình. Trên tay cậu cầm lấy viên kẹo thỏi trắng. Nói em gái gọi một tiếng anh trai, cậu sẽ cho em liếm viên kẹo sữa. Hạ Đồng Duyên buồn cười hỏi, con đang chọc chó à? Con đang chơi cùng em gái con mà, con không có chọc chó. Hạ Diễm lại giải thích, vậy cũng không được đâu, con rửa tay chưa mà cứ đút em gái con vậy. Còn có viên kẹo sữa này, con chuẩn bị cho ai ăn đây. Không những kẹo sữa, ngay cả trên tay Hạ Diễm cũng toàn nước bọt. Con ăn, con không chê em gái con đâu. Hạ Diễm nói xong, nét mặt bắt đầu lo sợ. Tay của con sạch sẽ mà, với lại con cũng không biết chỗ rửa tay ở nơi nào. Hạ Đồng Duyên lập tức vội vàng đứng lên. Đi nào, ba mang con đi rửa tay. Hạ Diễm a một tiếng, nhét viên kẹo dính đầy nước bọt của em gái mình vào miệng. Hạ Đồng Duyên nhìn thấy thì trên trán đập thình thịch, cuối cùng lựa chọn ngẩng đầu lên, nhắm mắt mà làm ngơ. Hai cha con nhanh nhẹn bước đi. Mạn Mạn đang ăn kẹo một cách vui vẻ tự nhiên biến mất, cuối cùng cuống họng hét lên hết cỡ. Kẹo, ba, anh trai, kẹo. Tô Đình ôm lấy đứa nhỏ, vội vàng lục lọi trong túi đồ ăn vặt, nhanh chóng lấy ra một chiếc bánh nướng, bẻ ra đút từng miếng cho Mạn Mạn. Từ sau khi được ăn qua một lần bánh nướng, mỗi khi đi cửa hàng bách hóa trong thành phố, nhìn thấy bánh nướng, Mạn Mạn sẽ hét lên vài tiếng nhà nhà. Hiện tại, con bé không còn nhà nhà nữa, chuyển sang nói thẳng thừng, muốn muốn. Miếng bánh nướng xốp vừa vào trong miệng, Mạn Mạn quên đi viên kẹo sữa, bà và anh trai sẽ không còn hư hỏng nữa. Giường đối diện là một người đàn ông trung niên đang đi công tác, trước đó chỉ cùng Hạ Đồng Duyên tán gẫu một chút, hiện tại thấy khuôn mặt hớn hở của Mạn Mạn, nhìn không được nói. Con gái cụ thật dễ dỗ dành. Tô Đình lại cười nói, con bé rất thích ăn, ăn đồ ngon thì rất dễ dỗ dành. Vậy là tốt. Hai người đang trò chuyện, Hạ Đồng Duyên mang theo Hạ Diễm trở về, sau khi ngồi xuống hỏi, em đang nói chuyện gì vậy? Anh ấy nói Mạn Mạn dễ dụ dỗ nên em nói chuyện vài câu. Tô Đình nói. Người đàn ông trung niên lại nói, tôi thấy con trai lớn nhà hai người cũng rất hiểu chuyện. Lỗ tai của Hạ Diễm thính, đang chơi với em gái không quên lắng nghe, nghe người lớn nói chuyện, được khen cậu cảm thấy âm thầm ưỡn ngực, cậu cũng cảm thấy cậu rất hiểu chuyện. Con mắt của Hạ Đồng Duyên liếc nhìn Hạ Diễm, xem biểu cảm kia của cậu nhóc, liền biết cậu nhóc đắc ý, liền mở miệng nói. Hiểu chuyện thì đúng là hiểu chuyện, nhưng mà không phải rất chững chạc. Hạ Diễm cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên hờn tuổi với bà mình. Trong lòng Hạ Đồng Duyên cười thầm, trên mặt lại lạnh nhạt, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông trung niên. Trên tàu lửa đến thành phố Dung, mặc dù trên người Tô Định mặc ba món quần áo, nhưng tất cả đều là mỏng. Xe lửa rời khỏi Phúc Kiến, cô đã bắt đầu rùng mình vì lạnh, nhanh chóng lấy ra chiếc áo khoác dạ mặc lên trên người. Nhưng chiếc áo khoác dạ vẫn không giữ ấm được lâu. Khi xe lửa đi ngang qua sông Hoài, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống nhanh. Còn chưa đi đến Hà Bắc, Tô Đình đã quấn một chiếc áo bồng dài lên trên thân người. Áo khoác bồng được mang từ quê cũ đến, vĩ độ ở Phúc Kiến thấp, mùa đông lạnh nhất không cần mặc áo bồng, cho nên quần áo bán ở cửa hàng bách hóa không quá dài. Trở về thủ đô đón năm mới, chỉ vừa đi vào tháng 1, Tô Đình đã lấy áo bồng của Huyền Thân cùng với áo khoác quân đội của Hà Đồng Duyên từ dưới đáy hòm lấy ra mang chúng đi giặt sạch. Mặt khác, Tô Đình quy gọi điện thoại để Trình Hiểu Mạn mua dài và quần áo gửi đến cho Hà Diễm. Mạn Mạn cũng không phiền phức đến mức như vậy, chỉ cần mặc quần áo dài hơn, quấn tả là được. Vì nhiệt độ tại Phúc Kiến khá cao nên cả nhà mặc rất ít đồ khi lên tàu lửa. Nhưng tàu lửa một đường đi về hướng Bắc, mà quần áo bọn họ mặc càng ngày càng nhiều hơn. Khi đến thủ đô, hành lý của bọn họ đã trống rỗng 1/3. Vừa đến thủ đô là 2 giờ chiều, đây là thời gian ở trên đảo Bình Xuyên có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Nhưng trên thủ đô vừa có tuyết, nhiệt độ không thấp, chỉ có thấp hơn. Vừa xuống tàu lửa, Tô Định bị gió lạnh thổi đến mức rõ người. Gió lạnh thật sự như dao, cơn lạnh lẽo từ trong lòng bàn chân lan ra. Chưa đến một phút, cô hắt hơi 3 lần. So sánh với hoàn cảnh của cô, hoàn cảnh của ba người kia thì tốt hơn nhiều. Hà Đồng Duyên được bao bọc trong chiếc áo khoác quân đội, loại áo khoác nổi tiếng dài dặn ấm áp mà còn cản gió. Hà Diễm mặc chiếc áo khoác bông có mũ còn rất dài, Mạn Mạn không cần nói, quân hai tầng tả lót, ngủ rất an ổn. Thấy Tô Đình hắt hơi, Hà Đồng Duyên nói: "Để anh đổi áo khoác cho em." "Thôi không cần đâu, anh đưa cho em thì em cũng không mặc được." Tô Định lắc đầu nói. Mặc dù bên trong Hà Đồng Duyên mặc quân phục mùa đông, nhưng mà đồ dày căn bản không thể chống lại gió lạnh của Tây Bắc. Chỉ cần mặc bộ đồ đó thôi, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Tô Định nói: "Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài thôi." Hà Đồng Duyên gật đầu để cho Tô Định ôm đứa nhỏ, nắm tay Hà Diễm, còn chính mình xách bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ga, ba người bị một thanh niên trẻ tuổi mặc quân phục chặn lại. Sau khi hỏi thăm chút mới biết được bà Hạ đã sắp xếp bọn họ đến đón Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên rất ngạc nhiên sau khi lên xe nói với Tô Đình: "Anh làm binh lính nhiều năm như vậy, bà sắp xếp người đến đón anh 2 lần, một lần khi chúng ta kết hôn, một lần chính là hôm nay." Lần trước anh có thể hiểu được, dù sao khi đó anh cùng Tô Đình mới kết hôn, để bày tỏ sự hoan nghênh của mình với con dâu, bà mẹ phải thể hiện một điều gì đấy. Nhưng lần này, Hà Đồng Duyên không nhìn được lẩm bẩm: "Bà mình thay đổi tính tình hả?" Người thanh niên trẻ tuổi lái xe nghe được lời của Hà Đồng Duyên không nhìn được ho khan một tiếng, bày tỏ rằng Thư Văn ở nơi đây, rồi lại mở miệng nói: "Thủ trưởng nói, ông ấy để tôi đến, chủ yếu là để đón cô Tô và 2 đứa nhỏ. Đón Hà Đồng Duyên chỉ là tiện đường." Hà Đồng Duyên có chút không nói nên lời. "Đây là bà của anh đấy, có tin được không?" Kiếp trước, Tô Định học đại học tại thủ đô. Khi cô đi học, cô luôn nghĩ rằng chính mình sẽ ở lại đây sau khi tốt nghiệp. Bà cô cũng hy vọng như vậy. Dù sao, người ta cũng đi làm ở những nơi lớn. So với quê hương, thủ đô là một nơi rất lớn. Nửa năm trước khi xảy ra tai nạn, ông ấy muốn gặp mặt cô một lần, đặc biệt cũng muốn đem bạn trai của cô đưa tới. Nhưng mà trong cuộc gặp mặt, nói cho hai người bọn họ, nếu cái dự án ông ấy làm thành công, công ty nhất định sẽ cao hơn một cấp độ. Ông ấy có thể thông qua quan hệ của mình giúp cô tìm được một công việc. Sau khi tốt nghiệp, có thể giải quyết chuyện hộ khẩu. Và sau khi giải quyết xong hộ khẩu, có thể ngay lập tức mua nhà. Vị trí căn nhà bọn họ có thể tự chọn. Dù sao, nếu tiền không đủ thì trả đặt cọc trước. Khoản tiền cần đi vay, ông ấy sẽ trả. Nhất định sẽ không để bọn họ lo lắng. Nhưng có điều, con rể nhất định phải đối xử với con gái của ông thật tốt, nếu không thì... Những lời dặn dò của bà cô lại không nói ra, vì thấy sắc mặt của bạn trai mình không ổn, giả vờ tức giận ngắt đi lời nói của bà. Ngày đó, sau khi đưa tiễn bà mình xong, bạn trai của cô đã nóng nảy với cô, nói rằng anh ta ở bên cạnh cô là vì nhìn trúng con người của cô, chứ không phải nhìn trúng tiền của cô. Khi đấy, cô rất ngu ngốc, nhanh chóng tin lời bạn trai dỗ dành anh ta rất lâu thì mới ngu giận. Nhưng mà chưa đến nửa tháng, cô vô tình thấy anh ta để ý đến thông tin bất động sản. Khi đấy cô hỏi anh ta: "Anh muốn mua nhà sao? Để em xem giúp anh nhé. Trách cho lúc đó anh bị mắc lừa bịp." Trước khi ba cô xảy ra chuyện, cô đã chọn được căn nhà theo lời đề nghị của anh ta. Nhưng sau khi ba cô xảy ra chuyện, tất cả tan thành bọt biển. Mặc dù anh ta không thừa nhận, nhưng Tô Đình biết tiền chính là nguyên nhân khiến bọn họ chia tay. Bà cô vẫn còn sống, cho dù cô không tính là bạch phú Mỹ, nhưng hoàn cảnh gia đình cũng khá giả. Quê cô cũng tính là thành phố trực thuộc trung ương hàng hai. Trong nhà có 2 căn nhà, trong đó có 1 căn là biệt thự, 1 căn là công ty vận chuyển lương hảo. Tiền sinh hoạt cơ bản hàng tháng của cô là 1.000, nhưng bà cô thỉnh thoảng sẽ gửi thêm tiền cho cô, cộng thêm những phần đó. Mỗi tháng của cô có tận 2-3 ngàn, vì vậy cô có thể thoải mái học đại học mà không cần phải đi làm thêm. Mặc dù gia cảnh của những người học mỹ thuật không quá tệ, nhưng không có nhiều gia đình sẽ cho sinh hoạt phí đến 2-3 ngàn. Đương nhiên, chỉ nhìn vào chi tiêu của Tô Đình sẽ không nhìn ra cô có nhiều tiền sinh hoạt như vậy. Cô không có sở thích đốt tiền, bình thường cô sẽ ăn trong căng tin, thỉnh thoảng cô ra ngoài sẽ chi điều khoản tiền, cô chưa bao giờ chủ động mời người khác. Nhưng mà cũng không khó xác định từ những manh mối đó rằng gia đình cô là gia đình khá giả. Mặc dù cô không chạy theo những món đồ hàng hiệu, nhưng chiếc túi cô thường mang là món quà sinh nhật bà cô nhờ người bạn chọn giúp cô. Giá cả không tính là đắt, giá cả trong cửa hàng đồ hiệu khoảng 2 ngàn, còn chiếc ba lô cô thường xuyên mang rẻ hơn một chút là 800. Ngoài ra, quần áo và giày dép cô mang cơ bản đều mua tại trung tâm thương mại, không nhất thiết là đồ hiệu, nhưng giá cả không hề rẻ. Một bộ quần áo 700-800 là chuyện bình thường. Cô cùng các bạn cùng lớp mua quần áo trên mạng, nhưng không biết do vận may của cô không tốt, có lẽ quần áo quá rẻ nên mua về chất lượng quá kém, việc đổi lại quá phiền phức nên cô không mua những bộ quần áo trên mạng. Thỉnh thoảng cô mua là mua những bộ quần áo của những cửa hàng lớn. Cô quen biết bạn trai cũ của cô ở năm nhất đại học, một người là hot boy, một người là hot girl. Lần đầu gặp mặt, bọn họ bị mọi người trêu nên quan hệ của bọn họ luôn có chút mập mờ. Nhưng anh ta đã quyết liệt theo đuổi cô. Vào lúc học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất kết thúc, một bạn học trong lớp của cô bị bệnh, cần dùng tiền gấp. Chủ nhiệm lớp phát động cuộc vận động viên góp. Vì cô có mối quan hệ không tệ với bạn học bị bệnh, biết rằng đối phương thật sự khó khăn, cô trực tiếp quyên góp 10 ngàn. Trong thời gian đó, cô không ít lần bị cả lớp trêu, nói cô là chân nhân bất lộ tướng. Thật ra là bạch phú Mỹ che giấu thân phận. Có một lần khi vui đùa bị anh ta nghe được, mỉm cười hỏi tại sao như vậy. Lúc đó anh ta không nói điều gì, sau đó lại không ít lần niềm nở với Tô Đình. Khi bọn họ mới chia tay, Tô Đình sẽ không nghĩ anh ta theo phương hướng xấu đến như vậy. Mãi đến khi cô quay trở về trường học tham dự lễ tốt nghiệp, đụng phải bạn cùng phòng của anh ta đang học cao học. Đối phương chủ động nhắc đến chuyện chia tay của bọn họ rồi lại nói: lần đó khi tôi về ký túc xá, nghe được cuộc điện thoại của cậu ta với người nhà. Bọn họ nói rằng trước khi hộ khẩu của cô được giải quyết, cậu ta sẽ tìm cách kết hôn với cô. Như vậy đợi khi cô mua nhà, cậu ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc tại thủ đô. Lúc đó khi tôi nghe được lời này, tôi cảm thấy không ổn, muốn nói cho cô nhưng tôi có chút do dự, còn chưa kịp hạ quyết tâm lại nghe các người chia tay. Bạn bè lúc đó của cô nghe được lời này cảm thấy giận dữ thay cho cô, cũng nói rất nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái. Cũng là lúc đó cô bắt đầu nhìn anh ta theo ánh mắt khác cùng với mối quan hệ của bọn họ. Hoặc là tình yêu mù quáng của cô đột nhiên thức tỉnh, hoặc là sau khi chia tay rất dễ nghĩ xấu về người ta. Dù sao càng tìm hiểu nghiên cứu, cô càng cảm thấy khiếp sợ. Khi đấy cô không đủ mạnh mẽ, vì một đoạn tình cảm cô bắt đầu sinh ra tâm lý trốn tránh. Đúng lúc ba của cô mất, người ba cô dùng quan hệ không sắp xếp một công việc cho cô. Cô lại đang thiếu tiền, vì vậy cô đi vào Nam theo lời mời của người chị có quan hệ tốt. 7-8 năm sau đó, cô chỉ công tác 2 lần tại thủ đô, lần trước là chuyện 4 năm trước. Vào những thời điểm đó, khu đô thị chính của thủ đô là một phần nhỏ của thành phố phía đông Nam. Phong Đại cũng được coi là một vùng ngoại ô, đường vành đai thứ hai đã được quy hoạch sớm, nhưng mãi đến thập niên 90 mới hoàn thành. Ngoài ra, còn có khoảng thời gian cách nhau hơn 3 năm, ngồi trong xe nhìn khung cảnh bên ngoài, Tô Đình cũng không nhìn thấy nhiều khung cảnh quen thuộc. Nhưng Hà Đồng Xuyên thì lại quen thuộc. 7-8 tuổi anh đã đến thủ đô, sống nơi đây cho đến 16 tuổi, khi anh vào trường quân đội mới không thường xuyên trở về. Những đứa trẻ trồi trồi không muốn ở nhà, chạy qua thành phố. Theo như cách nói của anh, không có nơi nào ở thủ đô anh chưa từng đến. Tô Đình không tin tưởng lời này. Thủ đô không chỉ giới hạn ở những đô thị chính, Thuận Nghĩa, Sương Bình, mặc dù còn chưa được phát triển, nhưng nó thuộc về ranh giới của thủ đô, chẳng lẽ anh đã từng đến đó? Câu hỏi vừa được đưa ra, Hạ Đồng Xuyên quả nhiên cứng miệng không trả lời được. Nếu như anh biết ngôn ngữ thông dụng ở đời sau, anh phải dành cho Tô Đình một câu là người thích đánh giá người khác. Hạ Đồng Xuyên thực sự không quen biết những chỗ tận Thuận Nghĩa hay Sương Bình, nhưng trong đô thị chính, quả thật không có nơi nào anh không quen biết. Khi vừa đi vừa giới thiệu, nghe anh giới thiệu, những ký ức đầy bụi bẩn của Tô Đình cũng dần dần thức tỉnh. Thật ra cô đã đến nơi này chỉ là không nhiều lần. Với lại có một số con đường được làm lại, cô không còn nhìn thấy bộ dáng bấy giờ của nó khi ở kiếp trước. Nhưng mà cái gọi tên này, cô liền biết, đột nhiên lại hiểu ra nói. Thì ra nó ở nơi đây sao? Người cảnh vệ đang lái xe phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện ở phía sau, trong lòng rất ngạc nhiên. Năm ngoái bọn họ kết hôn đến thủ đô đón Hà Diễm, và cậu cũng là người đón bọn họ tại ga tàu. Lúc đấy bọn họ là vợ chồng mới cưới, nhưng giữa bọn họ hầu như không có cuộc trò chuyện nào. Vừa lên xe, Hà Đồng Xuyên ngồi ở ghế phụ. Lúc đấy Tô Đình hỏi, anh chỉ đáp ngắn gọn hoặc ừ. Có lẽ vì sợ bị coi là trò cười nên sau vài lần cô không nói chuyện. Vừa nhìn liền biết hai vợ chồng không quen thuộc. Lần này cậu đi đón người, cậu vốn tưởng rằng sẽ giống như ngày trước, suốt một đường đều im lặng và xấu hổ. Nhưng cậu không ngờ được, mặc dù Hà Đồng Xuyên đang ngồi ghế phụ, không phải đang quay đầu nhìn xem vợ và hai đứa nhỏ, thì lại chỉ ra ngoài cửa sổ giới thiệu bên ngoài là nơi nào và nơi nào. Là một thanh niên độc thân, cậu không thể không thừa nhận mình bị kích thích. Khi nào cậu mới có thể tìm được vợ? Chiếc xe Jeep bòn bòn trên đường, Hà Đồng Xuyên đổi thành giới thiệu, đây là bộ tư lệnh, đây là khu tập thể quân đội nào. Lúc đó còn đi ngang qua nhà trẻ mà Hà Diễm học, điều kiện tốt hơn nhiều so với trường học quân sự. Đi ngang qua nhà trẻ, chưa đến 5 phút đã đến khu tập thể quân đội của nhà họ Hạ. Môi trường khu tập thể quân đội tốt hơn khu tập thể quân đội tại đảo Bình Xuyên, chưa kể đến đường xá rộng rãi, hai bên đường trồng cây cao lớn, những ngôi nhà phía sau hàng cây về cơ bản là những ngôi nhà độc lập, khoảng giữa các tòa nhà cũng rất lớn. Tóm lại, môi trường nơi này rất tốt. Nhà họ Hạ sống tương đối ở bên trong, sau khi vào trong sân, chiếc xe Jeep chạy thêm 2-3 phút nữa mới dừng lại trước ngôi nhà hai tầng. Chiếc xe rất ồn ào, đám người Tô Định chưa lấy hành lý ra thì Trình Hiểu Mạn và cô Vương đã mở cửa đi ra. Trình Hiểu Mạn đi thẳng đến trước mặt Tô Định, ôm cô và đứa nhỏ trước lại hỏi, đi đường thế nào, có mệt không con, con ăn bữa trưa chưa, con có đói bụng không? Sau khi gấp gáp hỏi xong, bà cúi đầu nhìn Mạn Mạn rồi cười nói, đây là Mạn Mạn có phải không, con bé trông đáng yêu quá, là bà nội đây, ta là bà nội của con nè. Trước khi đến đây, Tô Đình đã dạy Mạn Mạn cách phát âm bà nội và ông nội. Nếu so sánh về kỹ thuật, phát âm bà nội thật sự là khó hơn ông nội. Nhưng mỗi khi Mạn Mạn đói muốn hạ miệng uống sữa, liền có nền móng, cho nên nhanh chóng học được cách phát âm bà nội. Ngược lại, phát âm từ ông nội đã không học được. Sau khi nghe được những lời của Trình Hiểu Mạn, liền mở miệng nói, bà nội, bà nội. Nghe được lời nói của con bé, Tô Đình biết con bé muốn uống sữa. Nhưng Trình Hiểu Mạn lại không biết, mặt mày hớn hở vui cười, sau đấy vươn tay nói, ôi cháu, bà nội ôm Mạn Mạn nào. Sau khi biết được chính mình hiểu lầm, Trình Hiểu Mạn không cảm thấy ngại ngùng, cười hà hả nói, được được được, bà nội sẽ đút sữa cho Mạn Mạn. Nói xong lại ngẩng đầu với Tô Đình rồi đi vào nhà. Lúc này tại thủ đô đã có lò sưởi nên vừa bước vào nhà, Tô Đình cảm thấy bản thân mình đã đáp. Lúc này tại thủ đô đã có lò sưởi nên vừa bước vào nhà, Tô Đình cảm thấy bản thân mình đã đáp lại mùa xuân và mùa hạ. Cả nhà vừa cởi áo khoác bồng vừa cởi dài, thế nhưng vẫn không đủ. Bên trong áo bồng của Tô Đình còn có áo len, thậm chí Hạ Diễm còn mặc quần dài có bồng, quần phục trên người Hạ Đồng Xuyên cũng rất dài. Vì vậy sau khi vào phòng khách, Trình Hiểu Mạn nói với cô Vương dẫn bọn họ đi vào phòng ngủ cất hành lý thay quần áo, còn bà ấy ở lại pha sữa bột cho Mạn Mạn. Chỉ nhìn diện tích đơn thuần, nhà họ Hạ không tính là lớn, lầu trên lầu dưới chỉ có 200 m². Nhưng thứ nhất là lúc này không có phòng sinh hoạt chung, thứ hai là thiết kế ngôi nhà lúc này chủ yếu theo hướng thiết kế thực, nhiều phòng, nhưng mà không gian thì không cần thiết, ít phòng, trên lầu cũng có một cái, phía dưới có một cái. Bởi vậy, trên lầu có tổng cộng 5 phòng, bà Hạ, mẹ Hạ, cô Vương ở lầu dưới, phòng của Hạ Đồng Xuyên ở lầu trên, căn phòng lớn nhất chính là của anh. Phòng của Hạ Diễm ở bên cạnh phòng Hạ Đồng Xuyên lại cùng hướng, nhưng kích thước nhỏ hơn, nhưng vẫn rộng rãi hơn so với trên đảo Bình Xuyên. Sau khi vào phòng, cô Vương nói với Tô Đình, buổi tối con ngủ đầy với Đồng Xuyên, gà trải giường và chăn gói đã được thay mới, tuyết rơi xong có thể nhìn thấy mặt trời, rất thoải mái. Tô Đình trả lời dạ một tiếng, ngẩng đầu đánh giá căn phòng này. Căn phòng rất sạch sẽ, cũng rất rộng rãi, đồ dùng trong phòng cũng đầy đủ, nhưng lại không có dấu vết của sự sống. lại không có dấu vết của sự sống. Chẳng qua Tô Đình cũng đã hiểu, không phải tìm tòi khám phá một thứ, thì cô không chút nghi ngờ gì lại cười nói, căn phòng này cũng rất tốt. Còn ngủ ngon là được, cô Vương cười nói. Vậy các con ở trong căn phòng này nghỉ ngơi một lát, cô đưa Tỷ Diễm qua căn phòng bên cạnh. Tô Đình trả lời dạ một tiếng, chờ bọn họ rời đi rồi lại nói, anh thay quần áo trước hay em thay quần áo trước? Chúng ta không thể cùng nhau thay quần áo sao? Hà Đông Xuyên hỏi. Nghe được lời này, Tô Đình liền biết anh có kế hoạch gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ vẫn còn dưới lầu đấy, mẹ vẫn còn dưới lầu đấy, anh chú ý chút đi. Thì có gì đâu, em không nghe những lời cô Vương nói sao? Cô ấy để chúng ta nghỉ ngơi trong phòng, chuyện nghỉ ngơi này có thể là 10 phút hoặc có thể là 1 giờ, nếu thời gian bị kéo dài, em nói em mệt không phải là được sao? Hạ Đông Duyên không để bụng, bước tới ôm Tô Đình, sau đấy cúi đầu hôn cô. Tô Đình không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, từ chối nói. Vậy cũng không được đâu anh, em không muốn vào ngày đầu tiên khi đến nhà anh phải giặt kè trải giường đâu. Vậy chúng ta tìm mảnh vải lên. Không muốn giặt kè trải giường, bọn họ sẽ làm như vậy. Hạ Đông Duyên vừa nói vừa bế Tô Đình lên trên giường. Bất kể là thể lực hay ý chí trong lĩnh vực này, Tô Đình đều thua kém Hạ Đông Duyên. Trong chốc lát, cô đã bị ném ở trên giường, quần áo len trên người bị cởi ra, chiếc quần trong đang mặc bị kéo xuống khỏi cạp quần, ấn xuống ngực cô. Thấy bản thân không thể phòng thủ được, Tô Đình vươn tay vội vã ôm Hạ Đông Duyên, đưa ra lý do rất hùng hồn. Bây giờ chúng ta không có thứ gì cả, em không muốn mang thai. Hạ Đông Duyên không mồi cười, cúi đầu kêu hãnh bên tai cô nói, không sao đâu, anh có mang theo bao. Tô Đình, anh đúng là lúc nào cũng cất chúng ở bên người sao? Nhân lúc em không chú ý. Hạ Đông Duyên biết rất rõ Tô Đình, da mặt cô mỏng, nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho anh mang theo. Tô Đình nghe vậy hung dữ trừng mắt với Hạ Đông Duyên, anh có thể đem những tư tưởng của anh đặt lên trên con đường ngay thẳng không? Sợ là sẽ không được. Hạ Đông Duyên ngồi dậy, nhìn chiếc áo đang cởi thì thiết núi. Vì phòng ngừa em chạy ra ngoài, cho nên trước khi anh đi tìm, em phải lột sạch quần áo của chúng ta trước. Tô Đình thật sự càng đợi. Tô Đình và Hạ Đông Duyên ở trong phòng tận 2 tiếng. Sau khi hai người xuống lầu, mẹ Hạ và cô Vương cũng không nói gì. Nhưng họ càng im lặng, Tô Đình càng cảm thấy bọn họ hiểu hết thảy. Nhân lúc hai người đang bận rộn trong bếp, lặng lẽ trừng mắt với Hạ Đông Duyên. Hạ Đông Duyên bị trừng mắt đến ù ù cạch cạch rồi hỏi cô, sao vậy? Tô Đình mím môi nói, mẹ và cô Vương chắc hẳn đã biết hết rồi. Biết thì biết thôi, yên tâm đi, hai người họ sẽ không qua hỏi em đâu. Hạ Đông Duyên nghĩ thầm, thấy hai người bọn họ dính chặt nhau đến phát ngáy thế này, nó không chừng mẹ anh không vui chết đi được. Tô Đình còn nghĩ kể cả hai người họ không hỏi gì, cô nhớ đoạn ký ức đó vẫn rất xấu hổ. Lúc trở về đây ngày đầu tiên, cô thậm chí còn không qua đêm. Nghĩ đến thứ còn nằm trong thùng rác kia, Tô Đình hạ thấp giọng, em không biết đâu, dù sao anh cũng phải xử lý mấy thứ đó càng sớm càng tốt, không được để mẹ phát hiện. Hạ Đông Duyên cảm thấy cô cứ tự lừa dối mình, đều là vợ chồng trẻ, ai mà ban đêm không làm gì đấy được chứ. Nếu hai người họ thật sự chỉ nằm yên mà ngủ, mẹ anh mới phải truy hỏi anh. Cũng như thời gian đầu khi kết hôn, sáng sớm ngày thứ hai anh vừa thức dậy, anh đã bị mẹ ruột của mình kéo sang một bên, sau đấy hỏi tình hình đêm qua. Sau khi biết được, sau khi lĩnh chứng cũng không có chuyện gì xảy ra, mẹ anh tức đến mức mắng hồi lâu. Thẳng cho đến khi anh và Tô Đình rời khỏi thủ đô, cũng không thèm chủ động nói điều gì. Nhưng thấy Tô Đình đã để ý đến vậy, Hạ Đông Duyên không tiếng động đánh cô một cái rồi nói, được rồi, buổi tối anh đi đổ rác. Nghe anh nói vậy, Tô Đình miễn cưỡng cho qua việc. Hạ Đông Duyên nghĩ rằng lần này mẹ không thèm nói đến anh nữa. Kết quả để đến khi họ nói chuyện xong, Trình Hiểu Mạn từ trong biết ra, viện cớ gọi anh vào phòng. Vừa khép cửa phòng, Trình Hiểu Mạn lập tức nói, còn với vợ còn xảy ra chuyện gì vậy? Còn với cô ấy thì có sao đâu? Hạ Đông Duyên vẻ mặt mờ mịt hỏi, không có gì, vừa nãy thấy sắc mặt vợ con không được tốt, kiểu như hận không thể nhéo con mấy cái vậy. Hạ Đông Duyên dở khóc dở cười, mẹ không phải ở trong bếp nấu cơm sao? Sao tụi con làm gì mẹ đều biết cả? Còn nữa, cô ấy cũng không cấu véo con gì cả, mẹ đừng chụp mũ cho con như thế này chứ. Được rồi, mẹ chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng phải nói thật cho mẹ biết, hai đứa con không có việc gì hết chứ? Không có mà. Vậy sao vợ con vừa nãy trông không vui? Mẹ nhìn nhầm rồi, là da mặt cô ấy mỏng, đang xấu hổ một chút. Hạ Đồng Xuyên nói xong lại tiếp giọng. À đúng rồi, quấy bảo còn tối nại phải đi đổ rác. Trình Hiểu Mạn là một hộ sĩ, bà biết cứ tiếp tục việc sinh nở sẽ không tốt cho cơ thể. Trước đây có mấy lúc gọi điện thoại đã đặc biệt dặn dò Hạ Đồng Xuyên về việc này, bảo anh chú ý chút. Mẹ ruột đã nói như vậy, Hạ Đồng Xuyên cũng không giấu giếm dự định của anh cùng với Tô Đình. Anh giải thích rằng những năm này hai người không có ý định có con. Vì thế Trình Hiểu Mạn biết rằng hai người họ có sử dụng biện pháp phòng tránh, dù bà không hỏi cũng có thể nghĩ đến. Cho nên sau khi nghe Hạ Đồng Xuyên nói như vậy, bà lập tức đã hiểu lý do vì sao Tô Đình lại xấu hổ. Trình Hiểu Mạn tức giận nói, cũng may bà còn không ở nhà, nếu ông ấy biết rằng giữa bà ngại còn hồ nháo đến như vậy, ông ấy có đánh chết con luôn không? Nếu mẹ không nói làm sao ông ấy biết được? Hạ Đồng Xuyên như đột nhiên nhớ ra. Mẹ à, mẹ sẽ không nói với bà việc này chứ? Yên tâm đi, mẹ sẽ không nói với ông ấy, Trình Hiểu Mạn trả lời. Nhưng thời gian ở nhà thì chú ý chút. Biết rồi mà mẹ. Với sự hiểu rõ tình hình, Trình Hiểu Mạn cũng thấy yên tâm hơn. Sau đấy bà mở tủ, lấy ra cuốn album ảnh cũ, nhờ Hạ Đồng Xuyên đưa cho Tô Đình xem. Hạ Đồng Xuyên cầm lấy cuốn album ảnh cũ, không vội ra ngoài xem, mà lật từ đầu đến cuối một lần. Trình Hiểu Mạn, người biết tổng anh đang suy nghĩ điều gì, vừa tức vừa buồn cười. Được rồi, mày tấm ảnh từ lúc còn nhỏ trở đi mày đều cất cả, không có nơi đây đâu. Vừa dứt lời, Hạ Đồng Xuyên vừa lật xong quyển album, quả thật không thấy tấm ảnh nào chụp mông trần của anh, lại cười nói. Vẫn là mẹ hiểu con trai nhất. Mẹ là mẹ ruột của con đấy. Trình Hiểu Mạn miệng ầm ừ hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến khi hai đứa chuẩn bị về, sẽ tặng những tấm ảnh đó cho con dâu xem như quà chia tay. Hạ Đồng Xuyên cầm album ảnh đi ra ngoài, vừa ngồi xuống, Tô Đình nhỏ giọng hỏi. Mẹ anh, tìm anh có việc gì thế? Tìm album ảnh, Hạ Đồng Xuyên nói. Tô Đình lúc này mới chú ý tới thứ trong tay anh. Trong này có anh chụp hồi nhỏ của anh ạ. Có chứ, anh của Đồng Xuyên cùng Tiểu Diễm đều nằm trong này. Trình Hiểu Mạn đi ra từ phía sau rồi cười nói. Đúng rồi, hai đứa con chưa từng chụp ảnh chung không? Tô Đình lại lắc đầu. Chưa ạ. Thật ra thị trường thời này cũng có thể mua được máy ảnh, mà hiệu Hải Âu loại nhỏ chụp cũng rất tiện. Nhưng mua máy ảnh cũng cần đến phiếu. Vả lại phiếu này so với mua xe đạp càng khó lấy hơn. Thứ nhất, nó không thuộc ba vật dụng lớn như xe đạp. Thứ hai, nó không thuộc nhu cầu thiết yếu của mùa hè như quạt điện. Ngay cả tranh đua của công nhân gương mẫu cũng sẽ không chọn phiếu máy ảnh. Vì vậy, thời đại này, cách duy nhất muốn chụp ảnh chỉ có thể đến phòng ảnh. Nhưng cả thành phố Dung này chỉ có một vài phòng ảnh. Chưa kể đến, cuối tuần trước cửa sẽ xếp một hàng dài, tất cả đều đang chờ để chụp ảnh. Sau khi Mạn Mạn ra đời, Hạ Đồng Xuyên từng nhắc đến việc đem mấy đứa trẻ đi chụp ảnh, gia đình họ cũng có thể chụp tấm ảnh chân dung. Thế nhưng, Tô Đình thấy chờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ chỉ để chụp một tấm hình, thật sự không đáng. Thế nên, việc này mãi cũng không thành. Trình Hiểu Mạn gợi ý nói, nếu không thì ngày mai mấy đứa bước chung thời gian đi chụp vài tấm. Trong khu tập thể quân đội cũng có phòng ảnh, người cũng ít, không cần xếp hàng quá lâu. Nghe thấy hai từ ít người, Tô Đình không phản đối nữa rồi lại nói, con nghe lời mẹ sắp xếp. Vậy đợi bà của mấy đứa về, mẹ sẽ thử hỏi ông ấy trước Tết có thời gian không. Nếu tranh thủ được thời gian, cả nhà chúng ta sẽ đi. Còn nếu không được thì không dẫn ông ấy đi cùng, chỉ có mẹ đi cùng mấy đứa. Trình Hiểu Mạn mỉm cười nói, ngày mai để Đồng Xuyên dẫn con đi dạo một chút, mua hai bộ quần áo để hôm chụp hình và lúc Tết mặc. Tô Đình vội vàng nói, con có quần áo rồi, hơn nữa mua quần áo xong để đến lúc về đảo Bình Xuyên cũng không còn cách nào mặc được. Nhưng trí nhớ của Trình Hiểu Mạn vốn tốt, bà nhớ rõ năm ngoái lúc cô vừa về nhà đã thấy Tô Đình mặc chiếc áo bông mà hôm nay cô đang mặc trên người. Mặc dù ở nơi này cuộc sống Tô già xem như là không tội, thế nhưng nhà lại có thêm hai người con trai đã có vợ có con. Cha mẹ dù cưng chiều con gái đến đâu cũng không thể thấy cái gì tốt thì mua cho con gái. Cho dù bọn họ mặc kệ con trai, trên tài cũng không có quá nhiều phiếu đến như vậy. Vì vậy, chiếc áo bông Tô Đình đang mặc làm từ vải dệt thủ công tại nông thôn, chất vải thô ráp, màu sắc rất nặng nề. Nhất là sau 2 năm nằm ép dưới đáy gương, chiếc áo đã phai màu, chất liệu vải mại cũng không đẹp, không hợp với cụ dù chỉ một chút. Trình Hiểu Mạn nói, không mặc được thì khi nào về thủ đô rồi mặc. Nếu là vì đóng quần áo này, tụi con năm nào cũng có thể về đây, mẹ sẽ thấy rất mãn nguyện. tất nhiên không thể năm nào cũng trở về đây. Tuy năm nào Hà Đông Xuyên cũng có kỳ nghỉ, nhưng điều này không có nghĩa rằng hàng năm anh sẽ được nghỉ. Những sĩ quan đóng quân trên đảo 2-3 năm có thể quay về một lần đã là cảm tạ trời đất. Hè năm sau có thể xin nghỉ phép trở về nhà họ Tô hay không còn chưa chắc, đừng nói quay trở về thủ đô. Tất nhiên những điều này Trình Hiểu Mạn đều biết, bà cẩn thận không nói quá lời, chỉ nhanh chóng chu đáo sắp xếp vấn đề quần áo. Việc này cứ như vậy, chút nữa mẹ đưa con phiếu, con đưa con dâu mẹ đi cửa hàng bách hóa. Lời này là nói với Hà Đông Xuyên. Phiếu trong lời nói Trình Hiểu Mạn tất nhiên là phiếu công nghiệp. Những thứ tiện ích này về cơ bản đều phân phối tại địa phương, có những loại phiếu ra khỏi chợ là không dùng được. Vì vậy Hà Đông Xuyên cũng không khách sáo mà đồng ý ngại không chút do dự. Sau khi bàn giao công việc, Trình Hiểu Mạn đi vào trong bếp tiếp tục nấu ăn để hai vợ chồng tiếp tục xem album ảnh. Trình Hiểu Mạn vừa đi, Tô Đình đã nói, em thật sự không cần quần áo mà. Không sao đâu, phiếu công nghiệp không chỉ mua được quần áo, ngày mai nếu em không nhìn trúng được gì, mua thứ khác thì cũng được. Hạ Đồng Duyên thấp giọng nói, em không nhìn ra được sao, mẹ chỉ muốn tiêu tiền cho anh và em. Mẹ anh cũng bởi vì công việc bận rộn rồi không được việc, không thể xin nghỉ quá lâu. Nếu không ngày mai, nhất định bà sẽ đích thân dẫn Tô Đình đi mua sắm. Hiện tại bàn giao công việc hết cho anh, cũng sẽ không nhắc đến việc đưa thêm tiền, bà biết anh không hỏi. Còn về việc Tô Đình không nhìn trúng bộ nào sẽ mua thứ khác, Hạ Đông Xuyên cho rằng xác suất này sẽ không cao. Tuy rằng anh không thích đi dạo mua sắm, nhưng cũng biết rằng quần áo trong mấy cửa hàng bách hóa tại thủ đô chất lượng tốt hơn, kiểu dáng cũng nhiều hơn. Cô thích mua quần áo đến như vậy, không thể nào đến mức không nhìn trúng được bộ nào. Chỉ cần cô mua được một chiếc, anh sẽ có thể đối phó với mẹ, trong lòng nửa phần lo nghĩ cũng không còn. Tô Đình không biết rằng Hạ Đồng Xuyên rất tự tin vào bản thân anh nên tin lời, lại nhượng bộ nói, vậy ngày mai chúng ta mua ít đồ cho ba mẹ nhé. Cũng được. Trong lòng Hạ Đồng Xuyên thầm nghĩ, xem ra tối nay chỉ có thể sang tìm mẹ hỏi xin thêm vài tấm phiếu. Sau khi thương lượng xong dự định của ngày mai, Tô Đình cúi đầu tiếp tục dở xem album ảnh. Trang đầu tiên trong quyển album là hình ảnh của Hạ Đồng Xuyên. Anh trong bức ảnh không cao, có lẽ là 3-4 tuổi gì đấy, ngũ quan như thể bạn sào của Hạ Diễm. Tô Đình vừa nhìn đã nói, lúc anh còn nhỏ trông giống Hạ Diễm nhỉ? Lại nói giống anh, không phải anh giống nó. Hạ Đồng Xuyên đính chính, nào có việc, còn nào giống cha nấy bao giờ. Ừ, là Tiểu Diễm giống anh. Tô Đình nhìn bức hình này hỏi, tấm này chụp bên ngoài sao? Nhìn cảnh phía sau giống mùa đông nhỉ? Quần áo của Hạ Đồng Xuyên trong hình chụp dài đến mức nhìn anh như quả bóng. Hạ Đồng Xuyên trả lời, là mùa đông. Nhưng mà hình như có một lúc Đoàn Văn Công đến biểu diễn, nhiếp ảnh trong đoạn đã chụp cho anh. Nhìn không tệ nha. Tô Định đánh giá một câu, sau đấy tiếp tục lật về phía sau. Trang thứ hai là bức ảnh chân dung gia đình. Nhìn Hà Đông Xuyên lúc đó có lẽ 7-8 tuổi. Anh mặc một chiếc áo khoác xanh đậm đứng sau cha mẹ. Trang thứ ba là ảnh chụp Hà Đông Xuyên cùng với đứa trẻ vừa mới lớn. Tô Định vừa nhìn đã hỏi, người này là ai vậy? Một người bạn thời nhỏ của anh, đi Tây Bắc hỗ trợ mấy công trình xây dựng. Tức là chỉ số IQ của người ta cao hơn anh, học lực cũng vậy. Tất nhiên anh tuyệt đối không nói cho Tô Đình những điều này. Tô Đình cũng không hỏi nhiều, tiếp tục lật về phía sau. Sau khi xem qua vài ba tấm, cô nhận ra rằng quyển album này chắc chắn chỉ dành riêng cho hình của Hà Đông Xuyên. Trong này nếu không phải là hình chụp mỗi một mình anh, cũng là ảnh nhóm, đằng sau cũng có mấy tấm của Hà Diễm. Sau khi xem xong quyển album, Tô Đình lấy ảnh của Hà Đồng Xuyên và Hà Diễm ra so sánh thử. Bình thường không nghĩ đến, nếu so sánh thế này, hai bà con anh thật sự rất giống nhau. Nói đến đây, Tô Đình nhớ đến một chi tiết. Trong nguyên tác, sau khi nam chính bắt đầu kinh doanh, vì có được kỹ thuật nghiên cứu khoa học nào đó của lão đại, anh ta đặc biệt đến nhà hỏi thăm. Đối phương một đồng chuyên tạo nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không có hứng thú với công việc kinh doanh của anh, cũng không muốn gặp. Cho nên đã để người nhà từ chối anh ngay ngoài cửa. Nam chính sau khi quay trở về cảm thấy rất không cam tâm, tìm người điều tra tỉ mỉ lão đại kia. Lão đại kia xác định bản thân và đối phương đã từng ở một khu tập thể quân đội trong quân khu, đã nảy ra một suy đoán rằng lão đại và người trong nhà có thể quen biết nhau. Sau đấy bèn mượn danh cô nhận đến cửa tìm lần nữa. Lần này cuối cùng anh ta gặp được lão đại, Nhưng mà anh không biết rằng giữa gia đình mình và lão đại có nhân duyên gì. Sau khi gặp được, người cũng không có ý định nói về chuyện xưa cũ, mà chỉ bàn trực tiếp về công việc. Chỉ là anh vẫn chưa nói xong, đã thấy lão đại rơm rớm nước mắt nói. Còn rất giống bà con đấy. Thông qua lời kể của lão đại, Nam Chính mới biết thì ra lão đại thực tế là bạn thân của ma mình. Với mối quan hệ này, hai người tự nhiên tiến đến hợp tác vô cùng thuận lợi. Đương nhiên lúc cô đọc nó, Tô Đình còn cảm thấy đây là bàn tay vàng cho Nam Chính cho tác giả. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cô mở album ảnh, lật đến bức ảnh của hai cậu bé rồi hỏi. Người này tên là Chu Tấn Minh có phải không? Hà Đồng Xuyên ngay lập tức cau mày. Em biết cậu ta? Quả nhiên. Nghĩ đến trước đây, Hà Đồng Xuyên còn nói học lực của anh cao nhất trong đám bạn. Tô Đình cười ha ha. Hà Đồng Xuyên lúc này vẫn chưa biết rằng cô phát hiện được mấy lời bà hoa khoác lác của mình. Thấy cô im lặng, anh truy hỏi đến cùng. Sao biết được cậu ta? Tô Đình hùng hồn lắc đầu phủ nhận nói. Em không quen cậu ta. Vậy sao biết được tên của cậu ta? Tô Đình hiện tại mới nhận thức được mình đã phạm sai lầm, nhanh chóng bù thêm vào. Năm ngoái, không phải em có cùng anh đến Thủ Đô một lần sao? Có lẽ đó là nghe nhắc đến. Cụ thể em không còn nhớ rõ, nhưng ấn tượng với cậu ta khá sâu. Hình như cậu ta là một thần đồng nhỉ? Lúc đi học còn liên tục nhảy lớp. Mặc dù lời giải thích của Tô Đình có chút khiên cưỡng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chu Chấn Minh lúc còn ở trong khu tập thể quân đội, lúc nào cũng đại diện cho đứa con nhà hàng xóm. Cho đến tận hiện tại, các bậc phụ huynh của đám nhỏ trong khu tập thể quân đội có đôi lúc bị thành tích học của chúng chọc đến mức tức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hỏi. Mày nhìn Chu Tấn Minh đi, chỉ mới mười mấy tuổi đã lên đại học rồi, lại nhìn bản thân mày đi. Thì được có ngần này điểm, có thấy thẹn thùng không? Sau khi Tô Đình đi lanh quanh trong khu tập thể quân đội, nghe nhà nhà nhắc đến Chu Chấn Minh, sớm đã không còn lạ lẫm. Ngữ khí của Hạ Đồng Xuyên chua lét, vô tình nghe được mà ấn tượng sâu đậm đến vậy hả? Lý do mà hũ giấm này bị vỡ còn vô cùng kỳ quặc, khiến người khác thực sự không thể phòng kịp. Để soi dịu cơn ghen tuông của người nào đấy, Tô Đình không thể không phát huy toàn bộ khả năng bị chuyện của bản thân, sau đấy luyên thuyên nói. Vốn dĩ lúc đầu em cũng không để ý, nhưng lúc bọn họ nói chuyện, không phải có nhắc đến anh sao? Bọn họ nói anh với Chu Chấn Minh, hai người là thanh niên có triển vọng nhất trong khu tập thể quân đội. Còn nói hai người các anh mối quan hệ lúc nhỏ vô cùng tốt, vừa nãy nói một lúc thì em mới nhớ ra mấy điều này, thuận miệng hỏi thôi, ai biết được đoán chuẩn thế này đâu. Nói mối quan hệ của bọn họ tốt cũng dựa vào ảnh chụp và thái độ của nguyên chủ đối với Chu Chấn Minh để đưa ra suy đoán. Còn về việc hai người họ là thanh niên có triển vọng nhất, hoàn toàn do cô muốn nịnh Hạ Đồng Xuyên, nếu không sóng gió ngầm này sẽ không dễ trôi qua. Dù sao Hạ Đồng Xuyên tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình không có triển vọng. Về việc Chu Chấn Minh mười mấy tuổi thi vào đại học Thủ Đô, chắc chắn không ai nghĩ anh ta không có tiền đồ. Về việc trong khu tập thể còn có người thứ ba vô dụng hay không, cô không quen biết, có liên quan gì đến cô. Không thể không nói, Tô Đình đánh bừa mà lại trúng thật. Trước khi Hà Đông Xuyên nhập ngũ trong khu tập thể quân đội, Chu Chấn Minh đã siêu quần sức chúng. Tất cả những đứa trẻ cùng độ tuổi của cậu đều là bị ánh hào quang thần đồng đó ác đi mất. Nhưng khi Hà Đông Xuyên được thăng cấp bậc, anh cũng theo đó trở thành con nhà người ta, ngay cả khi anh có sự giúp đỡ của cha mẹ. Nhưng để đạt được chức vị danh trưởng ở độ tuổi như này thì thật sự không có quá nhiều người được như anh. Hơn nữa, để tránh bị nói dựa dẫm vào cha mẹ, Hà Đông Xuyên sau khi tốt nghiệp trường quân đội đã xin đến vùng Tây Nam, hơn nữa sau đó cũng vào hải quân. Anh không cùng hệ thống với bà mình, cho dù bà Hạ có muốn giúp đỡ cũng không dễ dàng. Sở dĩ Hà Đông Xuyên có thể nhảy cấp nhanh như vậy là bởi vì anh thật sự có năng lực. Trong khu tập thể quân đội, anh cùng Chu Chấn Minh thật sự là hai người có tiền đồ nhất. Lúc này bình giám vừa đổ là Hà Đông Xuyên mới từ từ dính lại, nhưng anh không chịu xem như không có gì, lại phê bình nói. Tuy rằng lời giải thích của em có thể lắp được, nhưng anh hy vọng em có thể quên tên người ta, nhớ tên anh là đủ. Tô Đình đã mỉm cười. Thật ra anh sợ em phát hiện việc học lực của anh không phải cao nhất trong đám bạn thân thợ nhỏ, có đúng không? Hà Đông Xuyên chẳng nói được gì cả. Xem xong album, Tô Đình bèn lên lầu gọi hai anh em dậy. Tuy rằng bọn họ mua 5 vé nằm, một gian phòng chỉ có 4 người, nhưng cách âm không được tốt, ở bên cạnh có động tĩnh gì có thể nghe được. Hơn nữa, xe lửa vẫn đang ầm ầm, thế nên hai ngày nay bọn nhỏ không nghỉ ngơi được gì. Buổi chiều, khi cô cùng Hà Đông Duyên ở trên lầu đi xuống, hai đứa trẻ vẫn còn say giấc, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Vấn đề về hai đứa trẻ sẽ ngủ thế nào thì Tô Đình cảm thấy không sao cả. Nhưng hiện tại ngủ nhiều, buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ ngon. Hơn nữa cũng đã sắp đến giờ cơm, ông bà cũng đang nơi đây, phải gọi sắp nhỏ dậy để xuống nhà. Sau khi vào phòng, Tô Đình gọi Hạ Diệm dậy, tiếp đó mới gọi Mạn Mạn. Mạn Mạn vừa thức giấc có chút cáo kỉnh, vừa bị gọi dậy đã càng giọng khóc. Tô Đình ôm lấy cô bé dỗ dành từ trên lầu đến tận lúc xuống dưới nhà, trong bội cứ thế lắc qua lắc lại mới dỗ dành được. Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, Trình Hiểu Mạn trong bếp đi ra rồi cười hỏi. Đều thức dậy cả rồi. Bị gọi dậy ạ, Tô Đình nói. Tức phải gọi dậy, hiện tại mà ngủ đủ giấc, buổi tối sẽ không dễ ngủ đâu. Trình Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường trong phòng khách. Bà Đồng Duyên chắc hẳn cũng sắp về rồi, con đưa sắp nhỏ đi rửa tay, chúng ta cùng dọn cơm nha. Hạ Đồng Duyên vâng một tiếng, dẫn Hạ Diễm đi rửa tay. Sau khi đi ra thì đến lượt Tô Đình, sau đó ra ngoài phụ giúp dọn thức ăn. Đồ ăn vừa dọn lên bàn, bên ngoài đã có động tĩnh. Trình Hiểu Mạn vừa nghe thì đã nói. Chắc là bà Đồng Duyên về. Vừa nói bà vừa cởi tạp dề trên người, mặc chiếc áo đang treo trên sofa, sau đấy bước ra ngoài. Vừa đến cửa, cơn gió lạnh buốt ở bên ngoài ù vào cánh cửa được đẩy ra. Trình Hiểu Mạn bị thổi đến mức chấn động. Vừa nghe tiếng đã biết ông về đến. Áo khoác đưa cho tội rồi đi rửa tay. Đồ ăn đã bày sẵn ra hết, chỉ đợi mỗi ông đấy. Tụi nhỏ đã về hết đấy à? Giọng nói trầm thấp của bà Hà Đồng Duyên truyền từ cửa vào trong. Đều về hết cả rồi, tôi nói ông nghe này. Đứa trẻ Mạn Mạn này thật thông minh mà, hiện tại còn gọi được bà nội đấy. Đừng lúc nói chuyện, bà mẹ Hạ quay đầu lại, Tô Đình cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của bà Hạ. Nguyên thân trước đây từng đến thủ đô, nhưng Tô Đình chỉ thừa hưởng những mảnh ký ức không hoàn chỉnh. Cô chỉ mơ hồ về một phần ở thủ đô, nhưng cô không biết mình đã gặp ai hay chuyện gì đã xảy ra. Thế nên trước khi cô vượt đến đảo Bình Xuyên, Tô Đình không biết bấy trông thế nào, tính cách ra sao, cô với bà Hạ cũng vậy. Sau khi thấy tướng mạo của bà Hạ, cảm giác đầu tiên của Tô Đình là quen thuộc, không phải ký ức thức tỉnh, mà là ba đời ông bà nhà họ Hạ quá giống nhau. Nhìn bà Hạ, cô có thể tưởng tượng được Hạ Đồng Duyên khi về già sẽ thế nào, sẽ là một người chú đẹp trai. Hơn nữa, bởi vì đôi già già đấy, Tô Đình luôn nghĩ rằng bà Hạ đã kiêu người, còn tội chỗ nào cũng tốt. Nhưng khi cô thật sự đã gặp qua những người rồi mới nhận ra, ít nhất bề ngoài có thể thấy khí chất của bà Hạ so với hai từ tự phụ hoàn toàn khác nhau. Nhìn ông rất nghiêm khắc, rất có khí chất, cũng rất dữ dội. So với hình ảnh bên ngoài của Hạ Đông Duyên thì không khác nhau là bao. Ừ, nghĩ đến việc bà Hạ khắp nơi khoe khoang dạy, Tô Đình cảm thấy đôi bà con này đúng là trai chuyện con nói. Ngay khi cô đang nghĩ ngợi, bà Hạ đã rửa tay xong xuôi, đang bước từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tô Đình nhanh chóng đi cùng Hạ Đồng Duyên lên phía trước gọi một tiếng. Ba. Bà Hạ gật đầu với hai người, sau đấy giọng điệu ấm áp. Các con đến lúc nào vậy? Buổi chiều, 2 giờ chiều đã xuống tàu. Hạ Đồng Duyên nói. Ngồi tàu thế nào, có mệt không? Bà Hạ hỏi. Vườn tài sờ đầu Hạ Diễm, trên mặt lộ rõ nụ cười. Cao hơn rồi này. Sau khi nói xong thì nhìn Mạn Mạn được Hạ Đồng Duyên bế trong tay. Đây là Mạn Mạn có đúng không? Có nhớ ra ông nội không? Đại khái là bởi vì cảm thấy ông nội với bà mình giống nhau. Cô nhóc nhìn Hạ Đồng Duyên, gọi bà, sau đó lại quay đầu nhìn bà Hạ, giọng điệu nghi ngờ hỏi. Bà, đây là ông nội, không phải bà. Hạ Đồng Duyên sửa lại. Bà của con chỉ có bà đây thôi, có hiểu không nào? Mạn Mạn lại không hiểu, nhưng cô nhóc nghe hiểu được nửa câu trước của Hạ Đồng Duyên lại hô lên. Nội nội. Bà Hạ vừa nhướng mày đã nghe thấy con trai nói. Là ông nội, không phải nội nội. Nội nội. Ông nội. Được rồi, ông nội hay nội nội, chỉ cần con bé gọi ta là được. Bà Hạ cảm thấy con trai khó xử, chậm rãi vươn tay ôm lấy thằng bé. Nào nào, Mạn Mạn, qua đây để ông nội ôm nào. Hạ Đồng Duyên không buông tay. Bà à, ôm trẻ con bà ôm bao giờ chứ? Bà biết bế không đấy? Tô Đình ở phía sau hút Hạ Đồng Duyên một cái. Nếu bà không biết thì anh chỉ bà một chút không phải được rồi sao? Nói xong ôm con gái từ trong tay chồng mình đưa đến trước mặt bà chồng rồi lại nói. Bà bế đi. Hay. Bà Hạ lên tiếng trả lời, thả lỏng chân mại đang chiếu chặt của mình, rồi sau đấy ôm lấy cháu gái, ghét bỏ nói với con trai. Nhìn vợ con hiểu chuyện tới bước nào rồi nhìn lại con đi. Hạ Đông Duyên chẳng sợ ba mình nói gì cả, nghiêm mặt chỉ đạo. Ba ôm hồng, đỡ eo con bé ấy. Con đã nói rồi mà, ba biết ôm đâu. Vậy mà ba con không tin đâu. Thấy bầu không khí giữa hai bà con trở nên căng thẳng, Tô Định mở miệng khuyên nhủ, nhưng chưa cư kịp nói đã bị Trình Hiểu Mạn ngăn lại. Hai bà con nó vẫn luôn thấy đấy, kệ đi. Sau đấy bà ngẩng đầu lên nói, được rồi, bà ngồi xuống ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ ngồi mất. Cô Vương cũng lên tiếng nói, đúng, nhanh ngồi xuống ăn đi. Với sự sắp đặt của hai người, nhóm người tụ họp lại rồi đi về phòng ăn. Bàn trong phòng ăn của nhà họ Hạ là bàn tròn, không có chỗ ngồi cố định. Bà Hạ bê Mạn Mạn ngồi vào giữa chỗ trong cùng nhất, Trình Hiểu Mạn ở bên trái, cô Vương ngồi cùng bà. Hạ Đồng Xuyên ở bên phải bà Hạ, ông đối với việc này vô cùng ghét bỏ, nhưng Hạ Đồng Xuyên thẳng thừng nói, bà đưa con gái cho con sẽ lập tức sang ngồi đối diện bà. Vậy bà chẳng phải ngẩng đầu lên sẽ thấy được con ngài sao? Bà Hạ nói, từ chối giao cháu gái mình cho con trai. Hạ Đồng Xuyên nói, vậy hết cách rồi, con cứ ngồi đây thôi. Thế nên vị trí chỗ ngồi đã được giải quyết thế này. Hạ Đồng Xuyên ngồi bên phải bà Hạ, Tô Định ở bên cạnh anh, kế tiếp là Hạ Diễm ở bên cạnh cô. Sau khi ngồi xuống, Trình Hiểu Mạn nâng ly trước. Hôm nay là lần đoàn tụ đầu tiên của gia đình chúng ta kể từ khi Mạn Mạn chào đời. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Mọi người nâng lượt nâng ly rượu lên. Đương nhiên vì Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, chỉ có thể uống một ly nước lọc. Nhóc còn cũng ra hình gà dáng mà cầm ly lên. Sau khi nâng ly chúc mừng, mọi người bắt đầu dùng bữa. Bữa tối không được coi là sôi nổi, nhưng cũng không đến nỗi trầm mặc. Trình Hiểu Mạn thường hỏi về tình hình của bọn họ tại đảo Bình Xuyên. Bà Hạ cũng thỉnh thoảng hỏi về công việc của Hạ Đông Xuyên. Khi bàn về công việc, hai bà còn càng thêm nghiêm túc. Trong lời nói cũng không chứa thước súng, nhưng không khí hòa hợp này không kéo dài quá lâu bởi vì Mạn Mạn bắt đầu khóc. Nguyên nhân không phải vì bà Hạ ôm cô bé không thoải mái, mà là do người lớn ăn uống linh đình, vậy mà cô bé chỉ có thể nhìn, do đó tâm trạng trở nên khó chịu. Một khi khó chịu, Mạn Mạn bắt đầu la khóc đến khàn giọng, còn chỉ tay vào món ăn của bà Hạ nói muốn. Bà Hạ nghe vậy liền động đũa, mà cũng thật sự muốn chuẩn bị đút cho Mạn Mạn ăn. Riêng nhanh tay nhanh mắt ngăn ông lại, Mạn Mạn còn nhỏ, chưa ăn được đâu. Bà Hạ không vui nói, sao lại chưa ăn được? Lúc mày lớn tầm tuổi này đều ăn cháo rau mà lớn. Con là con gái con là con gái con. Hơn nữa, món này của bà dùng dầu để xạo, sao có thể giống cháo rau được? Hạ Đồng Duyên mặt bình tĩnh nói. Thấy hai bà con sắp cãi nhau đến nơi, Trình Hiểu Mạn mở miệng nói. Được rồi, đưa Mạn Mạn cho mẹ. Mọi người ăn đi, mẹ bế con bé đến phòng khác một lúc. Bà vừa nói vừa bế cháu gái ra khỏi phòng tay chồng. Thấy thế, Tô Đình đứng dậy theo, nhanh chân bước đến bên cạnh Trình Hiểu Mạn nói, để con bế cho. Không cần đâu, hai đứa con đi đường xa như vậy mới vừa về, hai ngày nãy chắc lại không ăn gì trà hồn, ngồi xuống ăn cơm đi. Trình Hiểu Mạn là con người thực tế lại nói, con ăn xong thì qua đây thay mẹ. Những người khác cũng theo bà mà khuyên, vậy nên Tô Đình không còn cách nào khác quay trở lại bàn ăn ngồi xuống ăn cơm. Nhưng mà cô ngại sẽ trì hoãn Trình Hiểu Mạn quá lâu, nên vội lụa hai ba miếng thì đã ăn xong, lập tức đến phòng khách giúp Trình Hiểu Mạn. Có ăn nhanh vậy, đã no rồi sao? Trình Hiểu Mạn kinh ngạc hỏi. Tô Đình dùng sức gật đầu, sức ăn của con rất nhỏ hả? Trình Hiểu Mạn sợ cô ăn không no. Mẹ nhớ hồi đấy, sức ăn của con cũng không nhỏ đâu. Hai năm nay con ăn ít lắm. Sợ Trình Hiểu Mạn không tin, Tô Đình nói. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con chắc chắn đã ăn no lắm rồi. Vậy được rồi. Trình Hiểu Mạn đưa cháu gái cho Tô Đình, quan sát cô từ trên xuống dưới lại khó hiểu nói. Khung người của con nhỏ như vậy, ăn nhiều hơn cũng không sao đâu. Bà cảm thấy do Tô Đình bởi vì giảm cân cho nên mới ăn ít. Tô Đình nói, con nhất định sẽ cố gắng. Chắc là đã nghe tin Hạ Đồng Xuyên đã về, vừa ăn cơm xong, hàng sớm lần lượt kéo qua, những người đến đều là các cặp vợ chồng có quan hệ không tồi với bà mẹ Hạ. Sau khi chào hỏi xong, đa phần đàn ông sẽ đến phòng làm việc nói chuyện cùng bà Hạ và Hạ Đồng Duyên, còn phụ nữ sẽ lại phòng khách. Mẹ Hạ và cô Vương phụ trách tiếp đãi, Tô Đình chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện cùng. Nhưng trong cuộc nói chuyện, hai đứa trẻ luôn được hoan nghênh nhất. Hạ Diễm không cần phải nói, bọn họ đã nhìn nhóc con trưởng thành, nhưng kể từ khi đến đảo Bình Xuyên, hai năm nay luôn không trở về, hiện tại đã về đến nơi, không thể không quan tâm hai đứa nhỏ hai năm nay sống thế nào. Hạ Diễm kể một số chuyện xảy ra trên đảo, ví dụ như treo cây móc tổ chim, xuống nước bắt cua, cuối cùng không quên công khai bản thân là người đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ. Trình Hiểu Mạn ở bên cạnh nhóc cũng hợp tác cùng. Lúc đứa trẻ này rời thủ đô vẫn còn học mẫu giáo, kết quả khi đến đấy, bà nói trực tiếp ném nó vào tiểu học. Thế nhưng học kỳ đầu của nó đã bắt đầu được 1-2 tháng. Lúc biết tin này, trong lòng tội cũng rất băn khoăn. Trong lòng cứ nói với đồng chuyện, bình thường trông có vẻ thành thục ổn định, sao trong chuyện này lại liều lĩnh đến vậy? Nói đến đây, Trình Hiểu Mạn ngừng lại, con người đời không được vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, trong kỳ thi cuối kỳ, nhóc con quả thật đã đòi sổ. Lúc đó, trong lòng tôi rất lo lắng, sợ Tiểu Diễm sẽ bị đánh, sẽ cũng bị mất hứng thú học tập. Trình Hiểu Mạn vừa nói vừa nắm tay Tô Đình. May mắn, Tiểu Tô nuôi dạy con rất khéo, tốn tận 2 tháng dạy học bù cho Tiểu Diễm. Khi đó, thành tích của thằng nhóc mới khá hơn. Từ lớp 2 đến tận hiện tại, nhóc con luôn đứng đầu trong lớp. Thấy Hà Diễm vươn cổ, mấy chữ con nè sắp được bật ra, Tô Đình khen ngợi nói. Thật ra cũng là do Tiểu Diễm thông minh, vừa dạy thì đã hiểu. Hà Diễm tâm thành ý nguyện, yên lòng ngồi trở lại. Những người khác không chìm vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cười hà hả nói. Con cũng đừng khiêm tốn quá, nếu con dạy con tốt, Tiểu Diễm thông minh đến mức nào cũng vô ích. Trong lòng mọi người hiếm khi ngạc nhiên, lúc đó nghe nói Hà Đồng Xuyên tái giá với cô gái nông thôn quê mùa. Trong khu tập thể quân đội, chẳng có mấy người cảm thấy ổn thỏa. Tuy rằng người nhà như bọn họ cũng sức thần chân nắm tay bụng, nhưng mà ở tại thủ đô lâu như vậy, tư tưởng ô nhiễm từ những người trong tứ cũ khó mà tránh khỏi. Bọn họ cũng không coi trọng những người ngoại. Những người ngoại không chỉ vùng nông thôn mà còn là người từ tất cả các vùng bên cạnh ngoại trừ thủ đô. Không nghĩ đến bên ngoài Tô Đình nhìn có vẻ nhu nhược mềm yếu, nhưng thật ra là cô gái rất có bản lĩnh. Tình cảm vợ chồng không những hòa thuận mà còn đối xử rất đúng mực với con riêng. Sau một hồi khen ngợi hai mẹ con, chủ đề từ Hà Diễm được dời sang Mạn Mạn. Gương mặt Mạn Mạn vốn dĩ bầu bĩnh tròn trịa, nhưng vẫn có thể thấy được chiếc cằm nhọn, làn da trắng mịn, nhẵn bóng. Đôi mắt vừa to lại vừa sáng, sống mũi cũng rất cao. Cô bé chắc chắn được xem là tiêu chí so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa, cô bé không sợ người lạ, chỉ cần ăn no ngủ đủ, ai bé cũng vui tươi hướng hở, chọc mọi người vô cùng yêu thích. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của mấy đứa trẻ dễ thương, cả nhóm người ngồi trong phòng khách cũng không ngoại lệ. Thế nên trong lúc bọn họ trò chuyện, Mạn Mạn luôn là tiêu điểm, ai ai cũng muốn ôm con bé để nói chuyện. Đợi đến khi nhóm người giải tán thì trời đã khuya, cũng đã bận rộn cả một ngày, mọi người không tiếp tục nói chuyện. Dù sao gia đình Tô Đình có thể ở lại thủ đô 10 ngày, muốn nói chuyện khi nào cũng đều được cả. Thế là sau khi vệ sinh cá nhân xong, mọi người ai về phòng nấy. Mạn Mạn vốn dĩ sẽ ngủ cùng Tô Đình, lại bị Trình Hiểu Mạn bế về phòng bà, đồng thời đưa ra lý do vô cùng chính đáng. Bà sợ cô bé sẽ quấy rầy giấc ngủ của hai vợ chồng. Những người có quỷ trong lòng nghe thấy lời nói này cảm thấy tội lỗi. Tô Đình hiện tại cũng đang như vậy. Nằm trên giường, Tô Đình đang suy ngẫm những lời Trình Hiểu Mạn. Sau khi được Hạ Đồng Xuyên ôm vào lòng thì lại hỏi. Anh nói thử xem. Những lời vừa rồi của mẹ là có ý thế nào? Những lời nào? Bà ấy nói sợ Mạn Mạn quấy rầy giấc ngủ của chúng ta. Lời này có ý thế nào? Ý trên mặt chữ đấy. Mẹ chắc hẳn nghĩ chúng ta ngồi trên xe lửa gần 2 ngày, sợ Mạn Mạn buổi tối lại khóc nháo nên đem con sang phòng bà ấy. Nhưng khi chiều chúng ta đã ngủ 2 tiếng rồi. Vừa nói Tô Đình vừa đón, sau đấy ngồi bật dậy. Mẹ có biết buổi chiều chúng ta làm gì không? Đúng rồi, anh đi đổ rác chưa? Không bị mẹ thấy chứ? Đủ rồi, mẹ không thấy. Hạ Đồng Xuyên dỗ dành vợ nói. Em yên tâm đi, nhà chúng ta cách âm rất tốt. Mẹ chắc chắn không biết buổi chiều chúng ta đã làm gì. À, buổi tối chúng ta làm gì? Nói không dừng, trong lòng mẹ lại đang đóng mò đấy. Tối nay chúng ta phải làm gì? Tô Đình lại nghiêng người. Em nói cho anh biết, tối nay em muốn đi ngủ. Yên tâm, anh nhất định sẽ để em ngủ. Nhưng mà em thấy đấy, mẹ đã nhường không gian cho hai người chúng ta. Nếu chúng ta không làm gì, thật sự là có lỗi với lòng tốt của mẹ. Hạ Đông Xuyên nói, hai tài cũng trở nên không thành thật. Nghe mấy lời lý luận ngụy biện sang bậy của anh, Tô Đình tức giận nói. Chỉ có lời anh nói là đúng thôi. Hạ Đông Xuyên nói khoác không biết ngượng. Anh cũng tự thấy bản thân mình rất có lý. Nói xong liền kéo tủ đầu giường, lấy ra từ trong đó một chiếc áo mưa. Tô Định, ngươi đã chứng kiến hết tất cả hành động của anh. Anh giấu áo mưa xuống như này từ khi nào đấy? Lúc em xuống như lầu, Hà Đông Sinh giải thích, lấy đào dụng cũng rất tiện. Tô Định quay đầu nhìn tủ đầu giường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lại nhắc nhở anh. Bao nhiêu đây là hết rồi sao? Trong nhà cũng chỉ có bấy nhiêu. Tô Định kéo dài giọng ồ lên một tiếng. Anh có chắc chắn sẽ không dùng tiết kiệm chứ không? Hà Đông Sinh trong lòng nằm nghĩ. Bởi vì đến thủ đô anh mới nỡ dùng, dù sao mẹ anh nằm ở bệnh viện. Cho nên việc lấy áo mưa cũng không phải trong một câu nói cho xong là được. Tình rằng với tư tưởng khôn khoán cởi mở của mẹ, sẽ không ngần ngại giúp đỡ đứa con trai khờ dại tội nghiệp này. Cũng bởi vì gỡ qua đường bưu điện không tiện, nếu không anh sẽ thỉnh thoảng nhờ mẹ đi bệnh viện lấy. Sau đó gỡ qua bưu điện cho anh, nếu có thể được như vậy, sau này sẽ không cần lo lắng thiếu áo mưa. Tất nhiên anh cũng chỉ nghĩ thế, không thể nào thực hiện được. Nếu không lỡ xui xẻo gặp phải thanh tra, lỡ vừa mở ra bên trong toàn áo mưa, khẽ hút âm ỉ đến mức lên trang nhất của các tờ báo. Mặc dù trước mặt Tô Định, Hà Đồng Xuyên đã quen mặt dài với cô, nhưng bên ngoài anh vẫn còn thể diện, chỉ có thể tận dụng quãng thời gian làm quan ăn lộc bùa mà dùng nhiều hơn chút. Nghĩ đến đây, Hà Đồng Xuyên thản nhiên trả lời, không tiết kiệm được, cũng không muốn tiết kiệm. Không biết Hà Đồng Xuyên trong lòng đang tính toán điều gì, Tô Định vốn dĩ còn tưởng rằng bọn họ chỉ còn lại những bộ này trong ngăn kéo, bèn khịt mũi ậm ờ buông lỏng phòng ngự. Dùng thì dùng thôi, xem sau này nghẹn chết anh không. Đúng như dự đoán của Hà Đồng Xuyên, ngày hôm sau trong lúc đi dạo, quả nhiên Tô Định đã mua quần áo, hơn nữa không phải chỉ một bộ. Áo khoác bụng lẫn áo khoác len dài mua mỗi cái một cái, đồ lót dài lẫn quần giữ nhiệt mỗi thứ mua hai bộ, hai cao len dài, mũ, khăn quàng cổ đều chuẩn bị xong xuôi tất cả. Hết cách rồi, mùa đông ở thủ đô thật sự quá lạnh. Hai chiếc áo bông của Nguyên Thần khi thời tiết ban trưa lúc mặt trời lên cao thì còn được, khi sáng sớm phải ra ngoài hay gặp mưa thật sự không chịu nổi gió tây bắc tại thủ đô. Vì tiết kiệm mấy tấm phiếu để bản thân bị cảm, Tô Định cảm thấy không đáng tí nào. Không chỉ Tô Định mua quần áo mà cả hai cha con đều có. Hạ Đồng Xuyên thêm hai chiếc áo khoác len dày, khăn quàng cổ lẫn găng tài đều đủ cả. Hạ Diễm gần như cũng mua một thân đồ mới, từ trong ra ngoài gì cũng có, đến cả mạng mạng cũng đã có bọc tả dài hơn. Mua xong đồ, đoàn người xách bọc lớn bọc nhỏ đến biển Phương Phượng để ăn thịt quài. Nơi đến vịt quài tại thủ đô, hầu hết người ngoài đều nghĩ đến toàn tụ đức, danh tiếng và quan dội. Tô Đình ở kiếp trước đến thủ đô học đại học, báo danh xong, việc đầu tiên nhất định là đến cố cung, tham quan xong thì đến vương phủ tỉnh. Nếu ban đêm đói thì chạy qua toàn tụ đức, một trạm dừng là một điểm du lịch. Tất nhiên vịt quài của toàn tụ đức thật sự rất ngon, không hề kém cạnh biển Phương Phượng. Đến biển Phương Phượng đã do Hà Đồng Xuyên tùy theo khẩu vị mà chọn, không liên quan đến những thứ khác. Những năm 1970, người đến thủ đô du lịch không nhiều như các thế hệ sau. Thứ nhất, lúc này người dân còn nghèo, ít người sẵn sàng chi tiêu tiền để đi du lịch. Thứ hai, thời điểm này giao thông đi lại rất bất tiện, đi tàu hỏa đến nơi xa hơn phải mất nửa ngày. Thứ ba, hộ khẩu lúc này có nhiều hạn chế, đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu, xin được giấy giới thiệu thì không dễ dàng. Họ có thể xin được giấy giới thiệu một cách suôn sẻ vì hộ khẩu của Hà Đồng Xuyên trước khi nhập ngũ vốn dĩ đã ở thủ đô, cha mẹ anh cũng ở thủ đô, cho nên anh làm thủ tục về quê thăm người thân vô cùng dễ dàng. Khách du lịch ít, cộng thêm việc vịt quay vốn dĩ không rẻ, một con đã tính 12 đồng, nhưng vịt quay tất nhiên là không đủ ăn, phải gọi thêm các món khác. 3-4 người một bàn ăn đã 20-30 đồng. Vì thế, biển Phương Phượng so với thời đại sau này, khách du lịch cũng ít hơn rất nhiều. Ít nhất, bọn họ sẽ không phải xếp hàng. Sau khi ngồi xuống thì vịt quài đã lên rất nhanh, tầm 10 phút trở lại đã được bê lên. Vịt quài được thái mỏng, da vịt bao lấy thịt, nộm quyến rũ vô cùng. Trên bàn còn có bánh đá sen, tương ngọt, dưa chuột thanh, gói tùy sở thích của mọi người mà lựa chọn. Tô Đình không thích dưa chuột, thế nên cầm một miếng bánh lá sen với tương ngọt lên rồi đặt hai thanh củ cải lên, gói lá sen mỏng, cắn một miếng thì đã vô cùng. Hai cha con không kén chọn như cô, cái gì cũng ăn được cả. Trên một mảnh lá sen bị quấn dày cộm, Hà Diễm cắn một miếng còn chưa hết, phải chia đến 3 lần mới xong, nhưng bên ngoài cậu vẫn muốn giữ hình tượng, cắn 2 lần đã hết. Mạn Mạn ngồi trên ghế dành cho trẻ em, nhìn thấy cha mẹ với anh mình ăn đồ thơm ngon như vậy, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Cô bé vỗ hai tay lên thành ghế lại la lên. Muốn muốn. Còn về việc cô bé muốn gì thì lại nói không ra được. Nhưng mạng mạng còn nhỏ, răng chưa mọc lên được. Tô Định đơn hại đồng xuyên không dám cho cô bé ăn vịt quái, chỉ có thể mượn nước nóng từ người phục vụ và sữa bột cho cô bé. Bình thường, mạng mạng cũng không kén ăn, sữa mẹ hay sữa bột cô bé đều uống. Nhưng khi vào trong nhà hàng, ngửi thấy mùi vịt quái thơm lừng đến nước mũi trong không khí. Lại nhìn đến dãy thức ăn rực rỡ trên bàn, bình sữa vốn dĩ tưởng chừng ăn rất ngon trở nên vô vị. Mạng mạng cảm thấy bản thân cô bé rất đáng thương, không chịu cầm bình sữa, chỉ vào dĩa vịt quay, vừa la vừa khóc, âm thanh vô cùng tủi thân. Nhưng cho dù cô bé có tủi thân đến mức nào, Tô Đình cũng không dám cho cô bé ăn, chỉ có thể nói với Hà Đông Sinh. Em với mạng mạng ra ngoài đi dạo chút, sau khi ra ngoài không còn ngửi được mùi thơm, ắt cô bé sẽ tốt hơn. Đang với mạng mạng ra ngoài, em với mọi người cứ ăn tiếp, Hà Đông Xuyên buông đũa nói. Tô Định không già mồm mà chỉ nói, vậy chút nữa em ra thay anh. Hà Đông Xuyên đáp lại một tiếng, đứng dậy bế con gái bước ra ngoài. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.